Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4661 Tiểu Nguyên Đại Hôn. Người đang FTO. Miu Miu cùng Du Du đi. Tiểu Nguyên hôn lễ bắt đầu. Hôn lễ tổ chức địa điểm là một cái không nổi danh thành thị, lựa chọn nơi này là Tiểu Nguyên yêu cầu. Nhưng là Thiên Nguyên Đại Đế cũng không có để Tiểu Nguyên thất vọng. Hắn đem chọn tòa thành thị bố trí thành hôn lễ hiện trường. Hôn lễ hiện trường vô cùng xa xỉ. Hôn lễ xung quanh có hơn 100 vạn trọng binh chấn giữ, người bình thường căn bản cũng không có cơ hội tiến đến. Mặc dù không có thiếp mời, nhưng là muốn tham gia Tiểu Nguyên hôn lễ. Cái kia tối thiểu nhất đều muốn là tranh cấp cao thủ, thực lực lại thấp một chút, cái kia cũng khẳng định là đại nhân vật mang tới, trải qua cổ tộc chiến về sau, vì lẽ đó người tất cả đều thấy được Tiểu Nguyên năng lượng. Mà lại cũng đều ai biết hắn là Hạ Thiên tiểu đệ, vì lẽ đó tự nhiên tất cả đều muốn cho hắn mặt mũi. Lần này trừ Hạ gia, cơ hồ là tất cả gia tộc cao cấp cùng đại gia tộc tất cả đều người đến. Cái kia ngay cả những cái kia thế lực tầm trung từng cái cũng tất cả đều là từng cái trình diện. Bọn hắn đưa ra lễ vật đều là vô cùng trân quý. Thế nào, Tiểu Nguyên, vui vẻ sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Nguyên hỏi. Vui vẻ a? Tiểu Nguyên mỉm cười. Lão đại, hắn dám nói không vui, không có nói, chúng ta ai thu thập hắn, chúng ta là hai người, hắn là một người. Song bào thai tỉ muội trên mặt tất cả đều là chất đầy vui vẻ, bọn hắn hiện tại là Tiểu Nguyên lão bà, đương nhiên phải cùng Tiểu Nguyên đồng dạng, xưng hô Hạ Thiên lão đại rồi. Lần này võ đế động phủ các ngươi đi sao? Hạ Thiên hỏi. Muốn đi, chúng ta rất nhiều huynh đệ tuổi thọ đều muốn đến cực hạn, nhất định phải đi. Tiểu Nguyên nói. Ân, cái này cho ngươi, đây là bên trong địa đồ, ta có thể sẽ không cùng các ngươi cùng đi, mấy tầng trước các ngươi không có nguy hiểm, chú ý một chút đánh lén liền tốt, đằng sau ta sẽ đi tiếp ứng các ngươi. Hạ Thiên đem lão vương cho hắn địa đồ giao cho Tiểu Nguyên. Đa tạ lão đại, Tiểu Nguyên nói. Hắn biết miếng bản đồ này là chân quý cỡ nào, võ đế trong động phủ, có thể vẽ ra một đầu an toàn lộ tuyến người, kia tuyệt đối đều là đại nhân vật, hiện tại Hạ Thiên đem thứ này dạy cho hắn, vậy đơn giản chính là cho hắn vô giới chi bảo. Hắn cũng biết bên trong vô cùng hung hiểm, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp bảo trụ các huynh đệ mạng. Những huynh đệ này đi theo hắn nhiều năm như vậy, cho dù là hắn mất tích, những huynh đệ này cũng đều là cam tâm tình nguyện chờ đợi, vẻn vẹn là điểm này. Liền đầy đủ hắn còn cả đời nhân tình. Hôn lễ ta liền không thể chờ lâu, còn có một ít chuyện muốn đi xử lý. Hạ Thiên nói. Lão đại, ta biết ngươi, cứ việc đi thôi. Tiểu Nguyên nói, mặc dù Hạ Thiên không cùng hắn nói là sự tình gì, nhưng hắn cũng biết, nhất định là đại sự, mà lại là vô cùng trọng yếu chuyện. Bất quá hắn cũng không lo lắng Hạ Thiên, hiện tại Thiên Nguyên đại lục bên trên, sẽ không có người dám tìm Hạ Thiên phiền toái. Nếu quả như thật nếu như mà có, vậy hắn quãng đời còn lại liền không làm gì, liền chuyên môn cùng đối phương cùng chết. Hạ Thiên cũng không có trực tiếp đi, mà là đi hướng sân khấu bên trên, nhìn thấy Hạ Thiên đi lên, chung quanh những người kia tất cả đều yên tĩnh trở lại, có thể nói, rất nhiều người tới đây, kỳ thật đều là cho Hạ Thiên mặt mũi, mặc dù Hỗn Nguyên bản sự cũng không nhỏ, nhưng là cũng không thể hấp dẫn đến như vậy nhiều gia tộc và thế lực. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên muốn giảng lời nói, tự nhiên cũng là không người nào dám nói cái gì. Hiện trường an tĩnh một cây châm rớt xuống đất đều có thể nghe được. Hoan nghênh mọi người tới tham gia Hỗn Nguyên hôn lễ, ta ở đây cảm ơn mọi người. Hạ Thiên nói xong đối tất cả mọi người bái. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hôm nay có thể đến nơi đây người, kia cũng là bằng hữu của chúng ta, ở đây nếu có cái chiêu gì đợi không chu toàn, mọi người có thể nói, chúng ta sẽ gọi người đi làm. Mặt khác hy vọng mọi người không nên ở chỗ này nháo sự, Hỗn Nguyên đại hôn, ta không hy vọng nhìn thấy chuyện tình không vui, cảm ơn mọi người phối hợp. Hạ Thiên nói xong lần nữa đối tất cả mọi người bái. Bình thường đến nói, dạng người như hắn căn bản cũng không có tất yếu đối cái khác người cúi đầu. Nhưng là bởi vì thân phận của hắn bây giờ cao, vì lẽ đó hắn cúi đầu càng làm cho tăng lớn cảm động. Hắn cúi đầu, đại biểu hắn kinh ý, mà không phải cái khác. Hắn rất đơn giản, nhưng chính là hai câu này, liền có thể trấn trụ hiện trường những người kia, hiện trường những người kia bất kể là ai, chỉ cần là nghe hai câu này, vậy liền tuyệt đối không dám ở nơi này nháo sự. Mặc dù Hạ Thiên chưa hề nói nháo sự sẽ như thế nào, mọi người đều biết hắn thủ đoạn cũng không phải thổi phồng lên. Sau đó Hạ Thiên rời đi. Cuộc hôn lễ này do trời nguyên đại đế tự mình chủ trì. Hạ Thiên cũng coi là yên tâm. Ngươi không muốn biết ta đi cái kia sao? Hạ Thiên nhìn về phía Lan Uyển hỏi. Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Lan Uyển mỉm cười, nàng cùng Hạ Thiên đã triệt để mở rộng cửa lòng, cho nên nàng tại cũng không cần kiềm chế tình cảm của mình. Nàng muốn hầu ở Hạ Thiên bên người, vậy liền sẽ hầu ở Hạ Thiên bên người. Ta muốn đi thấy A Thi Mã cõng cỗ quan tài kia bên trong người. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lan Uyển sau khi nghe nhẹ gật đầu, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ngươi muốn gặp người nào, ta liền bồi ngươi gặp người nào. Hạ Thiên thả ra hai cái đưa tin phù. Hai cái này đưa tin phù theo thứ tự là cho Đông Hoàng Sinh Thủy cùng Thần Quốc một phương. Hạ Thiên đi cũng không sốt ruột. Hắn mỗi ngày đều đang bồi lấy Lan Uyển hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ lấy sinh hoạt. Vô cùng yên tĩnh. A Thi Mã còn đang không ngừng đi lại. Hắn mỗi ngày đều tại hành tẩu. Bạch Ngân Thành, đây là một tòa cổ xưa thành thị. Tòa thành thị này cũng không phải là rất nổi danh, nhưng là gần nhất lại tụ tập tới rất nhiều người. Bởi vì nơi này người tất cả đều nghe nói, A Thi Mã muốn theo bọn hắn nơi này trải qua. A Thi Mã. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết A. Danh xưng mãi mãi cũng sẽ không dừng lại người. Những người này đại bộ phận đều là người bình thường, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là không biết cổ tộc đại chiến thời điểm, A Thi Mã chẳng những dừng lại, hơn nữa còn ngồi ở chỗ đó xem kịch. A Thi Mã tới, người chung quanh tất cả đều là vô cùng hưng phấn hô. Nhìn phía xa tới to lớn thân ảnh, trong mắt tất cả mọi người tất cả đều là hưng phấn. Đối với bọn hắn những người này đến nói, nhìn thấy tồn tại trong truyền thuyết, đó chính là kỳ quan. Thế nhưng là ngay tại A Thi Mã muốn đi tới thời điểm, hắn đột nhiên thay đổi lộ tuyến, mà lại là bắt đầu nhanh chóng chạy lên, hắn thân thể khổng lồ kia, bắt đầu chạy tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã biến mất tại đám người trong tầm mắt. Chuyện gì xảy ra? Người ở đó tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn không rõ đây là có chuyện gì. Vì cái gì trong truyền thuyết A Thi Mã lại đột nhiên bắt đầu chạy đâu? Tự liền thủ hộ ở nơi đó thành vệ quân cũng tất cả đều là không biết làm sao. Không có ai biết A Thi Mã chạy hướng về phía chỗ nào. Nhưng là A Thi Mã biết mình muốn đi đâu, hắn một mực chạy, chạy tới một mảnh trong rừng. Lúc này trong rừng, Hạ Thiên cùng Lan Uyển chính đoan ngồi ở chỗ đó uống trà. Ngươi đã đến A. Hết chương 4661. Chương 4662 trong quan tài người. Người đang ép tuy ô. Người đã đến A, Hạ Thiên thản nhiên nói. A Thi Mã trực tiếp ngồi trên mặt đất. Mà trong quan tài thì là truyền ra một thanh âm. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ta có một đôi có thể xem thấu hết thảy hai mắt, trước kia ta cảm giác ngươi là tại vải một trận cục. Đem thiên hạ thương sinh đều đùa bỡn trong lòng bàn tay người, nhưng là tại lão vương nơi đó trở về sau, ta đột nhiên phát hiện, ngươi thật giống như là đang tìm kiếm cái gì. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ken két. Quan tài mở. Trên quan tài mặt cái nắp mở. Một thân ảnh từ bên trong ngồi dậy. Biết được hết thảy, nam nhân bách hiểu xanh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. A Thi Mã trong quan tài trang người chính là bách hiểu xanh. Một cái để Hạ Thiên cảm giác được sợ hãi nam nhân. Trước kia Hạ Thiên cho rằng, Bách Hiểu Xanh là một cái không có giá đỡ người, là một cái phi thường hòa ái người, nhưng là từ khi hắn dùng mắt thấu thị xem hết quan tài về sau, hắn liền cảm giác không đồng dạng, đặc biệt là A Thi Mã thân thể. A Thi Mã trong thân thể chính là một cái xác không. Bách Hiểu Xanh tại nô dịch một cái linh hồn. Chỉ có xác không linh hồn. Trước đó Hạ Thiên không cho A Cổ mở ra quan tài, nguyên nhân chính là lo lắng người khác phát hiện trong quan tài là Bách Hiểu Xanh về sau, Bách Hiểu Xanh sẽ giết người diệt khẩu, hắn sẽ giết tất cả mọi người, dù sao hắn khẳng định là không hy vọng có người biết trong quan tài là hắn. Lạnh lùng. Hiện tại Bách Hiểu Xanh trên mặt viết đầy lạnh lùng. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Bách Hiểu Xanh hỏi. Trên người ngươi không có sát khí, mà lại nếu như ngươi muốn giết ta. Sớm tại ta tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục một khắc này ngươi liền động thủ, bởi vì nhất cử nhất động của ta đều tại ngươi trong theo dõi. Hạ Thiên sau khi nói đến đây lắc đầu. Hắn mặc dù không nguyện ý thừa nhận sự thật này, nhưng hiện thực chính là như thế, Mặc dù Bách Hiểu Xanh cũng không phải là 24 giờ đối với hắn giám sát, nhưng hắn trưởng thành là Bách Hiểu Xanh tận mắt chứng kiến. Thậm chí Bách Hiểu Xanh năm đó còn đi ra thấy hắn một mặt. Về phần lúc ấy quyển sách kia, chính là Bách Hiểu Xanh cố ý để lại cho hắn, mà quyển sách kia danh tự liền gọi là Phá Thiên Thư. Võ đế trong động phủ tam đại bán thánh khí một trong. Mọi người đều biết chính là võ đế động phủ bên trong có được tam đại bán thánh khí Phá Thiên Kiếm, Phá Thiên Giới, cùng Phá Thiên Thư. Hiện tại Hạ Thiên hồi tưởng lại thời điểm cũng cảm thấy khôi hài, lớn như vậy bảo bối trong tay hắn, hắn thế mà vẫn luôn không nhận ra. Vậy ngươi liền không sợ ta hiện tại giết ngươi sao, dù sao ngươi đã biết bí mật của ta? Bách Hiểu Xanh hỏi lần nữa. Không sợ, Hạ Thiên đối Bách Hiểu Xanh khoát tay áo, ta mời được hai vị bằng hữu, mọi người cùng nhau tỏa hạ tâm sự đi. Ân, Bách Hiểu Xanh cũng ngồi ở Hạ Thiên trước mặt. Ta rất hiếu kỳ, cái kia Phá Thiên Thư thật có thể dự báo tương lai sao? Hạ Thiên hỏi. Chỉ thành công qua một lần, chính là của ngươi danh tự. Bách Hiểu Xanh nói. Nói cách khác, tên của ta xuất hiện tại Phá Thiên Thư phía trên, sau đó ngươi liền bắt đầu chú ý ta đúng không? Hạ Thiên hỏi. Ngươi vừa ra đời thời điểm, tên của ngươi liền xuất hiện trên Phá Thiên Thư, vì lẽ đó ta dùng ta thần hồn phân ra mấy đạo tiến vào phía dưới thế giới, bắt đầu sáng lập các loại bảng danh sách, bởi vì ta biết, ngươi sớm muộn cũng sẽ xuất hiện tại trên bảng danh sách, làm ngươi xuất hiện tại trên bảng danh sách một khắc này, chính là ta tỏa định ngươi thời điểm. Bách Hiểu Xanh không chút nào che giấu nói, đã hiện tại hắn đã nói với Hạ Thiên mở, kia dĩ nhiên cũng sẽ không cần có cái gì che che lấp lấp. Tìm ta rất khó sao? Hạ Thiên hỏi. Không khó, bởi vì trên địa cầu, có Hạ Thiên Long, nhìn thấy thiên phú của hắn lúc, ta liền biết hắn nhất định cùng Thiên Nguyên Đại Lục Hạ gia có liên quan rồi, dù sao ta cũng họ Hạ. Bách Hiểu Xanh giải thích nói. Không sai. Bách Hiểu Xanh cũng họ Hạ. Hắn cũng là người của Hạ gia, vì lẽ đó hắn nhìn thấy Hạ Thiên Long thời điểm, hắn liền cơ hồ đoán được Hạ Thiên. Thực lực của ngươi mạnh như vậy. Ngươi đến tột cùng là thế nào tiến vào địa cầu không gian pháp tắc chỉ sợ chứ không nổi ngươi đi. Hạ Thiên hỏi lần nữa. Phá Thiên Thư, Bách Hiểu Xanh cầm lên quyển sách trên tay nó, bên trong có rất nhiều lực lượng thần bí, liền xem như hiện tại, ta cũng không có hoàn toàn nắm giữ vật như vậy. Lúc trước ta đang tìm kiếm một đáp án lúc, phía trên xuất hiện tên của ngươi, khi đó ta liền suy nghĩ, trên sách ý tứ đến cùng là để ta giết ngươi đây, vẫn là để ta trợ giúp ngươi đây. Xem ra ngươi làm ra lựa chọn, Hạ Thiên nói. Không sai, ta bỏ mặc ngươi không quản, mặc dù ta đã giúp ngươi, nhưng là về sau ta phát hiện, kia là vẽ vời thêm chuyện, từ nơi sâu xa, phảng phất có thượng thiên đang giúp ngươi, mỗi lần ngươi cũng có thể biến nguy thành an, theo lúc kia bắt đầu, ta liền hiểu, trong sách ý tứ cũng không phải là nói cho ta giết ngươi mới có thể tìm kiếm đáp án, mà là để ngươi trợ giúp ta đi tìm đáp án. Bách Hiểu Xanh trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì hiện tại hắn cùng Hạ Thiên đã bắt đầu chính thức mặt đối mặt trao đổi. Ta có thể giúp ngươi tìm kiếm đáp án, ngươi để A Thi Mã giải phóng đi. Hạ Thiên nói. Không, thúc đẩy A Thi Mã, cũng không phải là, mà là chính hắn, nếu như ta buông hắn ra linh hồn, hắn liền sẽ đi hướng bóng tối vô tận, cỗ quan tài kia trang cũng không phải là ta, mà là hắc ám, vĩnh viễn không có quang minh hắc ám, Bách Hiểu Xanh nói. Như vậy tùy hắn đi, hắn muốn đi hắc ám. Có lẽ hắc ám chính là nơi trở về của hắn. Hạ Thiên nói. Ân, Bách Hiểu Xanh nhẹ gật đầu, sau đó tay phải của hắn vung lên, A Thi Mã trong hai mắt toát ra hắc quang, hắn đối Hạ Thiên dập đầu một cái, sau đó đứng lên quay người rời đi, cõng cỗ quan tài kia, tìm kiếm hắc ám đi. Ta rất hiếu kỳ, người phát hiện được ta thời điểm, sợ sao? Bách Hiểu Xanh hỏi lần nữa. Sợ, ta sợ chết, bởi vì ta biết, một khi ta chết đi, ta liền cứu không ra nữ nhân của ta, mà lại ta những huynh đệ kia không biết ta chết, bọn hắn cũng vẫn là sẽ đi cổ tộc, cuối cùng sẽ chỉ bởi vì ta, tất cả mọi người chết rồi. Hạ Thiên minh bạch, hắn những huynh đệ kia, khẳng định sẽ vì hắn đi cổ tộc. Không quản hắn có hay không tại. Mà không có hắn, cuộc chiến đấu kia bọn hắn là không thắng được. Lúc ấy ngươi ngăn lại A Cổ thời điểm, ta ngay tại hiếu kỳ. Ngươi thật chẳng lẽ phát hiện ta là ai? Thế nhưng là ta lúc ấy cũng không cho rằng như vậy, ta cho rằng ngươi có thể là phát hiện quan tài có gì không ổn địa phương, cho nên mới muốn ngăn cản A Cổ. Bách Hiểu Xanh nói. Hai người hiện tại tiến hành là bình đẳng đối thoại. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên đã có tư cách kia. Cùng Bách Hiểu Xanh mặt đối mặt nói chuyện. Mặc dù hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Bách Hiểu Xanh, nhưng là hắn có cũng không phải là thực lực, mà là Bách Hiểu Xanh hy vọng. Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Bách Hiểu Xanh. Hỏi đi. Bách Hiểu Xanh nhẹ gật đầu. Nếu như ta chết rồi, hoặc là ta không tồn tại, lại hoặc là ngươi còn tìm không thấy đáp án, ngươi sẽ hủy diệt Thiên Nguyên Đại Lục sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Bách Hiểu Xanh. Hết chương 4662. Chương 4663 Võ Đế Động Phủ mở ra thời gian. Người đang ép FTO. Vấn đề này vô cùng trực tiếp, Hạ Thiên đi vào Thiên Nguyên Đại Lục về sau, lần thứ nhất trực tiếp như vậy hỏi Bách Hiểu Xanh lời nói. Không biết, Bách Hiểu Xanh không có chút nào che giấu trả lời. Không sai, hắn cũng không biết mình sẽ làm thế nào. Có lẽ sẽ đi, ta vì tìm kiếm đáp án, vậy sẽ phải theo từng cái phương diện vào tay. Bách Hiểu Xanh nói. Hắn là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, tất cả mọi người kính nể tồn tại. Cũng là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên thanh danh tốt nhất cao thủ. Thế nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính là như vậy một người, động đậy hủy diệt Thiên Nguyên Đại Lục ý nghĩ. Hạ Thiên cũng minh bạch Bách Hiểu Xanh tình cảnh, tựa như là trước kia Lão Vương nói, những cao thủ kia biết mình sắp thời điểm chết, bọn hắn liền sẽ lựa chọn phẫn đời, bọn hắn liền muốn hủy diệt, bởi vì bọn hắn không thấy mình tương lai. Bách Hiểu Xanh cũng giống như vậy, mặc dù thực lực của hắn đã rất mạnh, nhưng là hắn đã dậm chân tại chỗ đi rất nhiều năm. Hắn không muốn tiếp tục như vậy. Vì lẽ đó hắn liền muốn tìm kiếm một đáp án. Đó chính là hắn tương lai muốn đi con đường nào. Siêu siêu. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ phương xa đánh tới chớp nhoáng. Trong nháy mắt, hai người liền rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Hạ Thiên cũng là trực tiếp khoát tay áo. Cho hai người bọn hắn cái ngã xuống hai chén rượu. Thật là náo nhiệt a, thần quốc một phương thản nhiên nói. Đây chính là ngươi xin mời hai khách người a, Bách Hiểu Xanh cũng là mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên, ngươi liền không sợ chúng ta đánh nhau sao? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Hiển nhiên hai người kia cùng Bách Hiểu Xanh quan hệ trong đó cũng không có tốt như vậy. Ta sư tử hành khúc cao nhất có thể lấy tăng thêm đến 10 vạn sức chiến đấu. Hạ Thiên không có giải thích cái gì, mà là nói ra mình sư tử hành khúc. Bản sự này là tại cổ tộc chiến thời điểm hiển lộ tài năng. Trước kia khả năng không có ai biết đây là cái gì. Nhưng là quan sát qua cổ tộc chiến người đều cho rằng, đây là có thể lực lượng hủy diệt thế giới. 10 vạn mấy người cũng đều là sững sờ. 10 vạn sức chiến đấu có thể gia tăng ít nhất 1.000. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nghe được Hạ Thiên, mấy người đều là vô cùng kinh ngạc, mặc dù trước đó bọn hắn cũng thấy qua Hạ Thiên sử dụng sư tử hành khúc, cũng thấy qua A cổ sức chiến đấu tăng vọt, thế nhưng là bọn hắn thật rất khó tưởng tượng, thế mà ngay cả 10 vạn sức chiến đấu người, cũng có thể tăng lên. Bọn hắn lúc ấy cho rằng, 8 vạn tả hữu sức chiến đấu cũng đã là cực hạn. Ngươi dùng tại ba người chúng ta trên thân thử một lần. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Sư tử hành khúc. Hạ Thiên trong miệng trực tiếp phát ra một tiếng giống to. Sau đó một cỗ lực lượng tác dụng tại ba người này trên thân. Đông Hoàng Sinh Thủy mấy người bọn hắn trên mặt tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phá 10 vạn. Hai người bọn họ sức chiến đấu phá 10 vạn. Mà Bách Hiểu Xanh cũng là nhìn xem mình tay, lực chiến đấu của hắn quả nhiên tăng lên. Rất nhanh. Hạ Thiên đình chỉ mình tiếng ca. Ngươi nghĩ đối với người nào dùng liền có thể đối với người nào dùng sao? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Ân, có thể, nhưng là có một cái khoảng cách, không thể vượt qua ta 10 cây số, nếu không hiệu quả liền sẽ biến mất. Hạ Thiên giải thích nói. Quá lợi hại, thế mà lại có loại này bản sự tồn tại. Thần quốc một phương bây giờ còn có điểm không thể tin được, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hợp tác đi. Bách Hiểu Xanh cũng là phi thường thống khoái nói. Ách, Đông Hoàng Sinh Thủy cùng thần quốc một phương đều là sững sờ. Ta chỉ có thể nói, ta tự nhận là đây là ta tất cả thủ đoạn bên trong, bình thường nhất đồng dạng, đã các ngươi đều muốn tìm kiếm tương lai phương hướng, vậy ta cho rằng, hiện tại chủ yếu nhất chính là giải khai võ đế động phủ bí mật, chỉ cần giải khai bên trong bí mật, các ngươi tự nhiên sẽ biết các ngươi muốn biết. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người liền càng thêm chấn kinh. Hạ Thiên lại còn nói. Đây là thủ đoạn hắn bên trong bình thường nhất. thủ đoạn lợi hại như vậy thế mà còn là bình thường nhất. Tiểu tử ngươi là quái vật sao? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Nếu như nói chiến đấu bản sự, vậy ta tuyệt đối so ra kém các ngươi, nhưng là nếu như là cái khác bản sự, ta tin tưởng ta hẳn là so các vị mạnh hơn một chút, đặc biệt là thăm dò. Hạ Thiên phi thường thần bí nói. Hắn một đôi mắt thấu thì có thể xem thấu hết thảy, hắn kim đao có thể mở ra hết thảy, hắn trận pháp các loại, đều là thăm dò thời điểm nhất định phải bản sự. Mặc dù Bách Hiểu Xanh ba người bọn họ thực lực đều rất mạnh. Thế nhưng là bọn hắn lại cường năng đủ mạnh qua năm đó võ đế sao? Vì lẽ đó muốn dựa vào tuyệt đối sức chiến đấu phá vỡ võ đế động phủ bí mật là không thể nào. Nhưng là Hạ Thiên sẽ mấy dạng này bản sự bọn hắn nhưng không có. Tốt, Đông Hoàng Sinh Thủy giơ lên mình tay. Bách Hiểu Xanh cũng vươn mình tay. Thần quốc một phương nhìn một chút Bách Hiểu Xanh, lại nhìn một chút Hạ Thiên, cuối cùng cũng đem mình tay thả đi lên. Thiên Nguyên đại lục bên trên, mạnh nhất mấy người cứ như vậy cùng Hạ Thiên đạt thành thống nhất chiến tuyến. Ta lại trợ giúp các ngươi giải khai võ đế động phủ bí mật, đồng thời giúp các ngươi tìm kiếm được các ngươi muốn biết đáp án. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì các ngươi thực lực mạnh, ta liền muốn nịnh bợ các ngươi, mà là bởi vì đây là ta thiếu các ngươi. Hạ Thiên giơ lên chén rượu trong tay của mình. Mấy người này đều trợ giúp qua hắn, đối với hắn có ân. Vì lẽ đó hắn mới có thể dùng loại phương thức này để báo đáp đối phương. Hiện tại mấy người này cũng là bắt đầu cảm thấy mình ngay lúc đó cách làm rất sáng suốt. Tại Hạ Thiên vẫn là tiểu nhân vật thời điểm trợ giúp Hạ Thiên. So với bọn hắn, những cái kia Hạ Thiên đối thủ liền vô cùng thảm rồi, bọn hắn lúc trước căn bản là không có để mắt Hạ Thiên, cùng Hạ Thiên là địch, kết quả cái cuối cùng cái mẫn diệt, liền xem như còn sống, cuối cùng hạ chàng cũng đều là vô cùng thảm. Vậy chúng ta liền võ đế động phủ thấy đi, Hạ Thiên đứng dậy. Khoảng thời gian này hắn chỗ nào cũng không muốn đi, liền muốn thật tốt cùng với Lan Uyển. Thời gian đối với tại bọn hắn những người tu luyện này đến nói không tính là gì. Đặc biệt là chờ đợi võ đế động phủ mở ra thời gian. Muốn đi, Hạ Thiên nhìn xem Lan Uyển nói. Ân, núi đao biển lửa ta cùng ngươi xông, Lan Uyển mỉm cười. Đi thôi. Lúc này đã lập tức đến võ đế động phủ mở ra thời gian. Hạ Thiên cũng cần hướng về kia cái phương hướng tiến đến. Võ đế động phủ lối vào trên Thiên Nguyên đại lục tam đại tuyệt địa trung tâm. Người bình thường muốn theo cái này tam đại tuyệt địa đi qua đều là không thể nào. Nhưng là đối với cao thủ chân chính đến nói, cái này tam đại tuyệt địa không coi là cái gì. Trời hư núi. Mặc dù có người nói đây là một ngọn núi, nhưng là tại Thiên Nguyên đại lục mắt người bên trong, đó cũng không phải một ngọn núi. Bởi vì ngọn núi này chỉ có không đến cao 10 mét, loại này chân núi vốn cũng không hẳn là được gọi là núi, nhưng nơi này chính là võ đế động phủ lối vào. Lúc này trời hư núi chỗ, tứ đại gia tộc cao cấp cùng những đại gia tộc kia tất cả đều đã tới, bọn hắn phải chịu trách nhiệm duy trì quy tắc của nơi này, nhóm đầu tiên tiến vào người, nhất định phải đều là có lớn bản lãnh người, liền xem như đại gia tộc cùng gia tộc cao cấp dẫn người đi vào, cũng đều là có nhân số hạn chế. Hạ Thiên đến rồi. Hết chương 4663. Chương 4664 Hạ gia chịu thua. Người đăng FTO. Vừa nghe đến Hạ Thiên cái tên này thời điểm, người chung quanh ánh mắt nháy mắt tất cả đều tập trung đến đây, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên ý nghĩa của cái tên này thế nhưng là phi thường khác biệt a. Cái này thế nhưng là đã dẫn phát cổ tộc chiến người kia. Cái kia làm cho cả Thiên Nguyên đại lục đều khiếp sợ người. Hừ, Hạ tộc tộc trưởng khẽ hừ một tiếng, trên mặt tất cả đều là khinh thường, mặc dù Hạ Thiên hiện tại đi lên, nhưng hắn một mực là xem thường Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là Hạ gia đi ra một tên tiểu tử thúi mà thôi, không quản Hạ Thiên có dạng gì thành tựu, đều là dính hắn Hạ gia ánh sáng. Mà lại Hạ Thiên vẫn chỉ là Hạ gia một cái phân gia tiểu tử mà thôi. Lúc trước hắn cũng là chính là lo lắng Hạ Thiên trưởng thành về sau sẽ che giấu bản gia quang mang. Lại thêm Hạ Thiên thăng cấp thuật thực sự là quá nghịch thiên, vì lẽ đó hắn mới đáp ứng cổ tộc thỉnh cầu, không đối Hạ Thiên có bất kỳ trợ giúp. Hy vọng Hạ Thiên chết tại cổ tộc. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có bản lãnh lớn như vậy, chẳng những không có bị cổ tộc giết chết, hơn nữa còn đem cổ tộc tiêu diệt. Bất quá hắn vẫn là xem thường Hạ Thiên. Vô luận Hạ Thiên trở nên mạnh cỡ nào, trong lòng của hắn, Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều là một cái phân gia con em. Cùng bọn hắn tại huyết thống cùng địa vị, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Lúc này chung quanh những người kia càng là kinh ngạc. Hạ gia gia chủ thì càng khinh thường. Hạ Thiên đến. Nhìn thấy Hạ Thiên thân ảnh lúc, người chung quanh nhao nhao tiến lên chào hỏi, nhưng là Hạ gia nơi này lại không có người đi qua. Hừ, ta là Hạ gia tộc trưởng, chỉ có hắn đến bái kiến ta, không có ta đi gặp đạo lý của hắn. Hạ gia gia chủ mười phần khinh thường nói. Nhìn xem Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, xung quanh nhiều người như vậy đi lên chào hỏi. Hạ gia gia chủ cũng là ước ao ghen tị a. Liền xem như hắn tới, cũng không có nhận loại đãi ngộ này a. Đặc biệt là Hạ Thiên còn không qua đây bái kiến hắn, cái này để hắn càng thêm khó chịu, vì lẽ đó hắn cũng là ở một bên châm chọc khiêu khích. Hạ Thiên bên người Lan Uyển cũng là khẽ gật đầu, đáp lại xung quanh tới chào hỏi người. Còn có người nói cái gì anh hùng, vì một cái không biết ở đâu ra dã nữ nhân liền muốn diệt cổ tộc, thật sự là đầu óc có vấn đề. Hạ gia gia chủ nghe được xung quanh những người kia tán thưởng Hạ Thiên, hắn trực tiếp đáp lại nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường. Hắn câu nói này vừa mới nói xong. Một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hạ Thiên. Mặc dù cổ tộc tộc trưởng lời nói mới rồi thanh âm không lớn, nhưng xung quanh những người này cũng đều là cao thủ. Bọn hắn tự nhiên là nghe được Hạ gia gia chủ lời nói, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều minh bạch Hạ Thiên lúc này xuất hiện tại Hạ gia gia chủ trước mặt là vì cái gì. Hạ gia gia chủ vừa mới bắt đầu cũng là sững sờ, bất quá nơi này nhiều người như vậy nhìn xem hắn, hắn cũng nhất định phải bảo trì khoan dung, cao khí thế, hắn chính là muốn để người khác nhìn xem, Hạ Thiên tại trước mặt người khác lại thế nào được người tôn kính, ở trước mặt của hắn cũng nhất định phải tôn trọng hắn. Làm sao hiện tại biết đến đây Hạ gia gia chủ hỏi. Ta nghe được ngươi vũ nhục nữ nhân của ta, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Có sao Hạ gia gia chủ khinh thường nói ra ta chẳng qua là tại trình bày sự thật miễn. Hoặc là xin lỗi, hoặc là ta đem ngươi đầu dọn nhà. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Soạt. Hiện trường người tất cả đều tới hào hứng. Bọn hắn đều là biết Hạ Thiên bản lãnh, hiện tại Hạ Thiên đối Hạ gia gia chủ nói ra lời như vậy. Bọn hắn tự nhiên là muốn nhìn náo nhiệt. Vừa nhìn thấy xung quanh những người kia ánh mắt, Hạ gia gia chủ lập tức cảm giác mình giống như xuống đài không được, hắn cũng là ánh mắt hung ác Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, ta là Hạ gia gia chủ, ngươi chẳng qua là Hạ gia phân ra một tên tiểu tử mà thôi, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để ta xin lỗi sao. Hắn trực tiếp lấy ra Hạ Thiên thân phận đến nói chuyện, hắn cho rằng đây là hữu dụng nhất. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, cái kia Thiên Nguyên đại lục bên trên đều nổi danh người, chính là bọn hắn Hạ gia một cái phân gia con em mà thôi. Đạp. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp hướng Hạ gia gia chủ đi đến. Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì? Hạ gia cái khác cao thủ cũng tất cả đều đi tới. Rất đơn giản, ta cho hắn chính là lựa chọn, kết quả hắn cho ta làm thành vấn đáp đề, vậy ta chỉ có thể giúp hắn lựa chọn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên. Ngươi không khỏi cũng quá làm càn đi, hắn dù sao cũng là Hạ gia gia chủ, tứ đại gia tộc cao cấp một trong tộc trưởng, ngươi muốn ở chỗ này công khai giết người, vậy ngươi liền muốn gặp Hạ gia cùng cái khác gia tộc cao cấp trả thù. Hạ gia những cao thủ kia hô. Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi. Chuẩn bị chiến đấu, Hạ gia gia chủ hét lớn một tiếng, hắn tin tưởng lúc này Hạ Thiên tuyệt đối dám động thủ, nhưng là hắn Hạ gia cao thủ đông đảo, Hạ Thiên chỉ có một người, vì lẽ đó hắn cũng không sợ Hạ Thiên. Hắn chính là muốn dùng tuyệt đối quyền thế đến chân áp Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, song phương khí thế không ai nhường ai. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bọn hắn đã sớm nhìn ra Hạ gia gia chủ muốn theo Hạ Thiên nơi này tìm tồn tại cảm, hiện tại Hạ Thiên không cho hắn cơ hội này, vậy song phương thế tất liền muốn có một trận ác chiến. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Biến mất. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, mọi người đột nhiên phát hiện, Hạ gia gia chủ cổ đã tại Hạ Thiên trong tay. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người là giật mình. Không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được, cũng không người nào biết hắn là thế nào theo nhiều cao thủ như vậy trước mặt xuyên qua. Mọi người chỉ biết là, hiện tại Hạ gia gia chủ ngay tại đứng trước lớn vô cùng nguy hiểm. Hạ Thiên, ngươi còn không buông ra gia chủ, nếu không chúng ta liền không khách khí. Xung quanh những người kia hô. Hạ Thiên không nói gì, hắn dùng sự thực chứng minh hắn đáp án. Tay của hắn đang dùng lực. Hạ gia gia chủ lúc này toàn thân đều phảng phất là bị cái gì lực lượng phong ấn, không thể động đậy. Không người nào dám loạn động, bởi vì bọn hắn biết, một khi loạn động, Hạ Thiên liền sẽ trực tiếp giết Hạ gia gia chủ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, xin lỗi vẫn là chết. Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Tử vong. Hạ gia gia chủ lần này là thật cảm nhận được tử vong, mặc dù hắn quan sát qua Hạ Thiên chiến đấu, nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu thế mà khủng bố như vậy, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cổ tộc những cao thủ kia đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Đối mặt Hạ Thiên tầng này ra bất tận thủ đoạn, thật không có người có thể chống lại a. Ta xin lỗi, Hạ gia gia chủ rốt cuộc phục nguyễn. Nghe được hắn nói xin lỗi, Hạ gia những người kia lại là tiếc hận, lại là thở dài một hơi. Bọn hắn đã không thầm nghĩ xin lỗi, lại không muốn Hạ gia gia chủ ở thời điểm này thật xảy ra chuyện. Xung quanh những người kia trên mặt cũng đều là lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn đều hiểu Hạ gia gia chủ vừa rồi tại sao phải làm như thế, chính là vì soát một chút tồn tại cảm, đánh xung quanh những người kia mặt, nhưng là bây giờ bị đánh mặt chính là hắn mình. Hết chương 4664. Chương 4665 Bạch Vương. Người đăng FPO. Xin lỗi. Hạ gia gia chủ loại nhân vật này cho Hạ Thiên xin lỗi, loại chuyện này nghe vào là phi thường không thể tưởng tượng nổi, mà lại Hạ gia gia chủ trong lòng cũng là phi thường không phục. Thật xin lỗi Hạ gia gia chủ cúi đầu. Có phải là cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu? Hạ Thiên nhìn về phía Hạ gia gia chủ hỏi. Hừ, Hạ gia gia chủ hừ một tiếng. Vũ nhục nữ nhân của ta, bất kể là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua, ta là xem ở Bách Hiểu Xanh trên mặt mũi mới không giết ngươi, mà không phải bởi vì ngươi là Hạ gia gia chủ, trong mắt của ta, ngươi cái thân phận này không đáng một đồng. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ngươi, Hạ gia gia chủ một mặt phẫn nộ. Hạ Thiên, chớ cùng một bang vãn bối chấp nhặt a. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào Lan Uyển bên người. Nghe được thanh âm này thời điểm, người của Hạ gia tất cả đều đối cái hướng kia bái tham kiến Hạ thần. Bách Hiểu Xanh. Ở bên ngoài Bách Hiểu Xanh là một cái hòa ái người thần bí, nhưng là tại Hạ gia, Bách Hiểu Xanh chính là bọn hắn Hạ thần, Hạ gia thủ hộ thần, chính là bởi vì có hắn tồn tại, vì lẽ đó Hạ gia mới có thể được xưng là gia tộc cao cấp, nếu như không có hắn, như vậy Hạ gia cũng không cần gọi là gia tộc cao cấp. Lúc này Bách Hiểu Xanh xuất hiện, hắn cũng không có đối phó Hạ Thiên. Ngược lại tựa như là đang biện hộ cho. Để Hạ Thiên đừng ở khó xử Hạ gia, mà lại dùng vãn bối để hình dung Hạ gia gia chủ. Cái này hiển nhiên chính là nói, Hạ Thiên là cùng Bách Hiểu Xanh cùng bối phận. Thiên Nguyên Đại Lục chính là như vậy, trên thế giới này, không có người nhìn ngươi tuổi tác lớn nhỏ, mọi người chỉ nhìn thực lực, ai thực lực mạnh, như vậy mọi người liền có thể ngang hàng mà giao. Hiện tại Bách Hiểu Xanh cùng Hạ Thiên ngang hàng mà giao. Như vậy Hạ Thiên đối Hạ gia gia chủ nói những lời kia tự nhiên cũng chính là thuận lợi nên. Hắn cũng có tư cách như vậy cùng Hạ gia gia chủ nói chuyện. Các ngươi a, trêu chọc ai không tốt, trêu chọc hắn, hắn tính tình quá thúi, về sau nhớ kỹ điểm, đừng không có việc gì vấp phải trắc trở đến, vạn nhất hắn ngày nào không nể mặt ta, đầu ngươi liền thật dọn nhà. Bách Hiểu Xanh nhìn xem Hạ gia gia chủ nói. Xoạt. Hiện trường người tất cả đều sôi trào. Đây là cái gì mặt mũi? Bách Hiểu Xanh thế mà cho Hạ Thiên đánh giá cao như vậy. Thậm chí hắn còn nói Hạ Thiên nếu như không nể mặt hắn, ngay cả Hạ gia gia chủ cũng dám giết. Cái này đại biểu, Hạ Thiên thực lực không thể so Bách Hiểu Xanh thấp a. Bách Hiểu Xanh là dạng gì tồn tại tự nhiên không cần nói nhiều, lúc này mọi người thấy Hạ Thiên ánh mắt cũng tất cả đều thay đổi. Cổ tộc một trận chiến để Hạ Thiên thành danh khắp thiên hạ. Nhưng là mọi người thấy nhiều nhất chính là hắn nhân nghĩa, hắn những huynh đệ kia, mặc dù hắn dùng sư tử hành khúc, nhưng là chỉ có cao thủ chân chính mới có thể phát hiện sư tử hành khúc khủng bố, mà lại những người kia cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là có thể trợ giúp người khác tăng lên sức chiến đấu mà thôi, cũng không thể trợ giúp chính hắn tăng lên, mọi người cho rằng Hạ Thiên chân chính chiến đấu bản sự cũng chính là thông thường cao thủ hàng ngũ mà thôi, hẳn là không đạt được đỉnh cấp cao thủ cảnh giới. Nhưng là bây giờ Bách Hiểu Xanh lại làm cho mọi người lần nữa xét lại Hạ Thiên. Vâng, Hạ gia gia chủ lần này là thật dùng. Có Bách Hiểu Xanh mở miệng, hắn liền minh bạch là có ý gì, Bách Hiểu Xanh nói lời tuyệt đối không phải nói đùa, kia là đang nhắc nhở hắn, Hạ Thiên là thật sẽ giết hắn. Trước đó Hạ gia gia chủ sở dĩ dám khiêu khích Hạ Thiên, chỗ dựa lớn nhất chính là Bách Hiểu Xanh cái này Hạ gia thần. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên căn bản cũng không sợ Bách Hiểu Xanh, như vậy hắn lại đi khiêu khích Hạ Thiên, liền thật là mình tại tìm đường chết. Ta không có tới muộn đi, ngay tại tất cả mọi người đều đang suy đoán Hạ Thiên thực lực lúc, lại là một thân ảnh rơi vào bọn hắn nơi đó. Nghe được thanh âm này thời điểm, Đông Hoàng gia tộc tất cả mọi người đều đứng lên, những người này đều đối thân ảnh này cúi đầu tham kiến Đông Hoàng thần. Đông Hoàng thần. Đông Hoàng nhà thủ hộ thần. Đông Hoàng sinh thủy. Võ đế động phủ. Đây chính là chân chính võ đế động phủ. Tự liền những cao thủ tuyệt thế này thế mà cũng đều là rối rít lộ diện, bất quá làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, Đông Hoàng sinh thủy cũng ngồi ở Hạ Thiên nơi đó. Ngang hàng. Chỉ có ngang hàng, bình đẳng cấp người mới có thể ngồi cùng một chỗ. Đông Hoàng nhà nhiều người như vậy, đều chỉ có thể đối Đông Hoàng sinh thủy bọn hắn cái phương hướng này cúi đầu, không người nào dám tiến lên quấy rầy. Nhưng là Đông Hoàng sinh thủy lại chủ động ngồi ở Hạ Thiên bên người. Còn tốt, ngươi không phải chậm nhất, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Thái độ. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ này thời điểm, người chung quanh chính là càng thêm chấn kinh, người khác đối Đông Hoàng sinh thủy loại người này, vậy dĩ nhiên là một mực cung kính. Vừa rồi Đông Hoàng sinh thủy nói lời khẳng định cũng liền chỉ là lời khách sáo mà thôi, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thái độ hiển nhiên là có chút oán trách. Ha ha, ta tự phạt một chén đi. Đông Hoàng sinh thủy cũng không có tức giận, mà là cầm ly rượu lên uống. Lần này, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là không đợi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lại là một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bọn hắn bên cạnh, đặt mông ngồi ở nơi đó trên ghế có chút việc chậm trễ, ta tự phạt ba chén. Thần quốc tộc người tất cả đều đứng lên cúi đầu tham kiến thần quốc thần. Thần quốc một phương. Hiện tại mọi người cảm giác đầu óc của mình giống như có chút không đủ dùng. Hạ gia thần, Bách Hiểu Xanh, Đông Hoàng thần, Đông Hoàng sinh thủy, thần quốc một phương. Thiên Nguyên đại lục bên trên tứ đại gia tộc thủ hộ thần bên trong ba cái tất cả đều tới, mà lại bọn hắn đều ngồi ở Hạ Thiên nơi đó, đồng thời đều là cùng Hạ Thiên ngang hàng mà giao. Thậm chí tới chậm còn muốn cho Hạ Thiên xin lỗi, loại chuyện này bọn hắn nghe đều cảm thấy khủng bố. Thật là để bọn hắn mở rộng tầm mắt a. Hạ Thiên tồn tại, đã phá vỡ bọn hắn nhận biết. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hình tượng nháy mắt trở nên cao to. Tốt, tốt, các người đi làm việc mình đi thôi, võ đế động phủ mở ra, bên trong cơ duyên vô số, có thể có được cái gì, liền nhìn chính các ngươi. Thần quốc một phương thản nhiên nói. Vâng, thần quốc tộc người nói. Hạ Thiên, chúng ta lúc nào đi vào? Thần quốc một phương mở miệng hỏi. Nghe được thần quốc một phe, mọi người rốt cuộc minh bạch bọn hắn ngồi cùng một chỗ mục đích. Những cao thủ này tụ tập cùng một chỗ, lại là muốn cùng một chỗ tiến vào võ đế động phủ. Cái này làm cho tất cả mọi người đối võ đế động phủ càng thêm mong đợi. Mặt trăng đi ra, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Thần quốc một phương giơ lên chén rượu trong tay của mình. Tất cả nghe theo ngươi. Bốn chữ này xuất hiện thời điểm, hiện trường liền xôi trào. Bốn chữ này đại biểu cái gì? Đại biểu cho cái này ba cái cao thủ tuyệt thế thế mà biến thành Hạ Thiên tùy tùng, Hạ Thiên lại là mấy người bọn hắn dẫn đầu người. Hừ, một bang lão gia hỏa bị một tên tiểu tử chỉ huy, còn không biết xấu hổ mở miệng khoe khoang. Một đạo hừ lạnh thanh âm xuất hiện. Bạch đảo người tất cả đều quỳ trên mặt đất tham kiến bạch đảo chủ. Bạch đảo chủ. Bạch Phương. Hết chương 4665. Chương 4666 Bạch Phương sát cơ. Người đăng FTO. Tứ đại gia tộc cao cấp thủ hộ thần tất cả đều đến, trường hợp như vậy vô cùng hùng vĩ. Bình thường nhân vật như vậy, vậy cơ hồ là không gặp được, tại trong lòng của bọn hắn. Phảng phất như là giống như thần tồn tại, nhưng là hôm nay, bọn hắn gặp được, bọn hắn nhìn thấy trong truyền thuyết thủ hộ thần, mà lại là tứ đại thủ hộ thần. Trong đó ba cái cùng Hạ Thiên quan hệ phi thường tốt. Cái thứ tư vừa mới xuất hiện Bạch Phương hiển nhiên là đối cái này quan hệ cực kỳ khinh thường. Hạ Thiên cũng không có phản ứng Bạch Phương, trực tiếp tự mình uống rượu. Bách Hiểu Xanh mấy người cũng đều là bồi tiếp Hạ Thiên uống. Không nhìn. Mấy người bọn hắn không nhìn thẳng Bạch Phương. Phải biết, Bạch Phương dạng này người xuất hiện, cái kia mọi người tự nhiên là muốn đứng lên chào hỏi, nhưng là bây giờ ba người bọn hắn một cái cùng Bạch Vương chào hỏi đều không có, liền phảng phất tới là một người bình thường đồng dạng. Hạ Bạch Vương vừa rồi chính là muốn soát một chút tồn tại cảm, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, cái này tồn tại cảm giống như soát thất bại a. Căn bản cũng không có người phản ứng hắn. Mặc dù người của Bạch gia đối với hắn khúm núm, thế nhưng là tại đối với hắn dạng này người mà nói. Thủ hạ khúm núm là không chiếm được bất kỳ cảm giác thành tựu. Hắn hy vọng đạt được chính là Bách Hiểu Xanh bọn hắn những người này chú ý. Nhưng là bây giờ những người này liền xem như hắn hoàn toàn chưa từng xuất hiện đồng dạng, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hừ, Bạch Vương hừ lạnh một tiếng, người khác quan tâm Hạ Thiên thanh danh, hắn cũng không quan tâm, mặc dù cổ tộc chiến Hạ Thiên đại triển thần uy, nhưng là trong mắt hắn, Thiên Nguyên đại lục bên trên, trừ ba người này còn có một số ẩn thế lão quái vật bên ngoài, không có người có thể đạt được công nhận của hắn cùng một tên mao đầu tiểu tử đối uống rượu, thật sự là cho chúng ta cái này cấp bậc người mất mặt. Trào phúng. Hắn hiển nhiên là muốn lợi dụng trào phúng đến hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện. Những người này vẫn là không nhìn hắn. Mấy người vừa nói vừa cười, hoàn toàn đem hắn làm không khí. Hắn soát tồn tại cảm soát lần nữa thất bại. Bạch Vương hiện tại trong lòng thế nhưng là vô cùng khó chịu, trong này có nhiều như vậy người, mình tại những người này trong lòng, đây chính là giống như thần tồn tại a. Nhưng là bây giờ hắn bị người mấy người này không nhìn, cái này để hắn cảm giác rất mất mặt, thậm chí xung quanh những người kia ánh mắt nhìn hắn đều chẳng phải tôn trọng. Đạp. Thân thể của hắn lóe lên, đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Uy, ba người các ngươi, không thấy được ta tới sao? Bạch Vương hỏi. U, sao ngươi lại tới đây? Đông Hoàng Sinh Thủy làm ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc, giống như là hắn vừa mới nhìn thấy Bạch Vương tới đồng dạng. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Bạch Vương kém chút không có thổ huyết. Chính mình tới lớn như vậy chiến trận, hiện tại lại có thể có người không thấy được chính mình. Đây là khái niệm gì? Không có ý tứ, nơi này giống như không có vị trí, người đi một bên mình chơi đi. Thần quốc một phương nói. Chẳng những không nhìn, mà lại thế mà còn đuổi hắn đi. Bạch Vương hiện tại quả thực chính là kém chút thổ huyết. Bất quá hắn cũng không có ý định cùng mấy người này tại cái này nói, mà là đem hỏa lực chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân, bởi vì hắn cho rằng, Hạ Thiên hẳn là sẽ tương đối tốt khi dễ một điểm ngươi chính là cái kia diệt cổ tộc Hạ Thiên đi. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ngươi chính là Bạch Vương Tám. Bạch Vương sắc mặt lạnh lẽo. Thán tử, ta nói chính là Bạch Vương, đi. Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi diệt cổ tộc về sau? Liền có vốn liếng ở đây cùng ta càn rỡ rồi. Bạch Vương cũng phát hiện, nơi này Hạ Thiên lực hấp dẫn là lớn nhất, vì lẽ đó hắn muốn đề cao mình chú ý độ, vậy cũng chỉ có thể đến ngược Hạ Thiên. Như vậy, hắn cũng có thể làm cho tất cả mọi người thấy cái gì mới gọi là chân chính thủ hộ thần. Có sao ta có càn rỡ sao ngươi lại tới đây về sau, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, ta có phản ứng qua ngươi sao? Hiện tại ngươi chạy đến nơi này nói ta càn rỡ. Ngươi không cảm thấy ngươi có chút thi đấu mặt sao? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người tất cả đều chấn kinh. Hắn lại dám như thế cùng Bạch Vương nói chuyện. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên xung quanh đều là đại nhân vật, nhưng đó chỉ có thể nói hắn giao tế rộng a. Thế nhưng là Bạch Vương chính là chân chính đại nhân vật a. Bạch Vương lửa giận thế nhưng là vô cùng đáng sợ, cỗ lửa giận này một khi bốc cháy lên, vậy liền đem đốt cháy hết thảy. Tự liền Bạch Vương cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, đây đối với hắn đến nói, chính là lớn nhất khiêu khích a. Nếu như hắn không dạy dỗ một chút Hạ Thiên, vậy hắn mặt mũi coi như thật chính là vứt sạch a. Ngươi đang tìm cái chết, Bạch Vương thanh âm nháy mắt lạnh xuống. Ta có nói sai sao? Ta cùng ngươi rất quen sao? Ngươi tìm ta cái này đến trang cái gì lớn chuyến choáng? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bạch Vương ánh mắt cũng lạnh xuống, sau đó hắn nháy mắt xuất thủ. Tại hắn xuất thủ một khắc này, công kích của hắn bị người chặn lại. Đông Hoàng Sinh Thủy. Xuất thủ người chính là Đông Hoàng Sinh Thủy. Đông Hoàng, vì cái gì ngăn đón ta? Bạch Vương chất vấn. Rất đơn giản a. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Chúng ta mấy cái hiện tại là cùng một bọn, ta tự nhiên là muốn thay hắn ngăn trở công kích của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn liều chết, ta nghĩ có ngoài hai người hẳn là cũng sẽ ra tay. Người Bạch Phương kiếm pháp mặc dù mạnh, nhưng là người thật xác định có thể đánh chúng ta ba cái sao? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Hà Bạch Phương nhướng mày. Hắn lúc này mới chân chính thấy rõ, mấy người này cũng không phải là ở đây cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Mà là mấy người này cùng Hạ Thiên buộc chung một chỗ. Hạ Thiên lúc này cũng là một mặt ý cười nhìn xem Bạch Phương. Người có thể chứa 13, cũng có thể soát tồn tại cảm, nhưng là tốt nhất đừng ở không đi gây sự. Giáo dục. Hạ Thiên đây là trực tiếp giáo dục lên Bạch Phương. Nghe được hắn, Bạch Phương trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho giáo dục, loại chuyện này hắn làm sao có thể tiếp nhận. Trong mắt hắn, chính mình là cao cao tại thượng tồn tại, đỉnh cấp tồn tại, chỉ có chính mình giáo dục người khác, căn bản cũng không có nhân giáo dục mình. Ta giết người Bạch Phương hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Hạ Thiên đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên. Kiếm. Bạch Phương xuất kiếm, tại hắn xuất kiếm giờ khắc này, không khí chung quanh đều phảng phất động lại đồng dạng. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên thứ nhất cao thủ sử dụng kiếm. Hiện tại rốt cục xuất kiếm, hiển nhiên hắn là đối Hạ Thiên ôm tất sát trong lòng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên nơi đó. Bạch Phương kiếm cơ hồ không có người có thể nhìn thấy ra ngoài, nhưng là giết người lại là vô hình. Lúc này trong đám người, một thân ảnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này ngốc rổ tử, lúc này có trò hay để nhìn. Xong. Xung quanh những người kia đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là xong, hắn lần này là chết chắc. Hết chương 4666. Chương 4667 ta gọi sát lam tử. Người đang FTO. Hủy diệt một kiếm. Đang. Hai ngón tay, tất cả mọi người đều thấy được, cái kia biến mất kiếm xuất hiện, bất quá nó cũng không có đâm trúng Hạ Thiên, mà là bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Linh tê nhất chỉ. Hạ gia tuyệt kỹ. Xuất thủ không phải người khác, chính là Bách Hiểu Xanh. Nhìn thấy Bách Hiểu Xanh xuất thủ một khắc này, hiện trường người liền hiểu, hiện tại nơi này chỉ sợ không còn có người có thể tổn thương Hạ Thiên. Cái này mấy đại cao thủ đều tại thủ hộ Hạ Thiên. Tự liền Bạch Phương nhân vật như vậy cũng không thể đối Hạ Thiên tạo thành bất luận cái gì từng chút một tổn thương. Vậy người khác lại càng không có cơ hội. Bách Hiểu Xanh Bạch Phương sắc mặt lạnh lẽo. Sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy liền ra tay với hắn đâu? Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Rất tốt, mấy người các ngươi thế mà thông đồng trợ giúp một tên tiểu tử thúi, ta ngược lại là muốn nhìn đã đến tối hậu quan đầu, các ngươi có thể hay không tới cầu ta? Bạch Phương một mặt vẻ phẫn nộ, hắn nói tối hậu quan đầu chính là tầng thứ 10. Nơi đó đã không phải người bình thường có thể đặt chân. Liền xem như bọn hắn những này tuyệt đỉnh cao thủ cũng là cần liên hợp lại mới có cơ hội. Bọn hắn mặc dù đều là cường đại nhất người. Nhưng võ đế động phủ mở ra cơ hội đối với tại bọn hắn đến nói, cũng là phi thường chân quý, không người nào nguyện ý lãng phí bất kỳ lần nào võ đế động phủ mở ra thời cơ. Hắn cho rằng đến tối hậu quan đầu, Bách Hiểu Xanh bọn hắn khẳng định sẽ tìm mình hỗ trợ. Bởi vì chỉ có 4 người bọn họ liên hợp mới có thể có cơ hội. Bách Hiểu Xanh bọn người nhìn nhau cười một tiếng. Hạ Thiên ánh mắt thì là nhìn về phía đám người, mắt thấu thị trong đám người quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện gì có thể là gần nhất tinh thần căng đến quá gấp đi. Hừ, Bạch Phương trùng điệp hừ một tiếng, sau đó quay đầu rời đi. Hắc Dạ giáng lâm. Tất cả mọi người cũng đều đang chờ đợi võ đế động phủ mở ra thời gian. Nhưng là Hạ Thiên lại đứng lên. Bách Hiểu Xanh mấy người cũng tất cả đều đứng lên. Không có ai biết bọn hắn muốn làm gì. Thế nhưng là rất nhanh mọi người liền biết. Ba. Mấy người liên thủ, thế mà trực tiếp mở ra võ đế động phủ lối vào, bất quá cửa vào cũng không lớn, tại bọn hắn 5 người sau khi đi vào, động phủ liền đóng lại. Đều chờ đó cho ta, đến lúc đó nhìn các ngươi làm sao cầu ta. Bạch Phương cắn răng nói, một mình hắn lực lượng khẳng định là không đủ mở ra võ đế động phủ lối vào, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi lấy võ đế động phủ mở ra thời điểm, hắn lại đi vào. Mặc dù dạng này sẽ mất đi tiên cơ, bất quá đối với hắn đến nói, cái này cũng không tính cái gì. Dù sao mấy tầng trước phần lớn đồ vật hắn đều là không dám bất cứ hứng thú gì. Hô! Hạ Thiên bọn hắn đã xuất hiện tại động phủ bên trong. 3. Một cái lồng xuất hiện tại lan uyển chung quanh thân thể. Vừa mới lúc tiến vào, Hạ Thiên chỉ lo lắng sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm, lan uyển thực lực chỉ có không đến hoàng cấp, thậm chí khoảng cách hoàng cấp còn rất xa, thực lực như vậy tại võ đế trong động phủ tuyệt đối là chịu chết, nhưng là có Hạ Thiên tại bên người nàng, vậy coi như là hồng cấp, hoặc là nói là đẳng cấp cao hơn tồn tại, cũng đừng nghĩ động lan uyển một chút. Hoàn cảnh nơi này yêu ghét kém a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, vì lẽ đó đồng dạng không đề nghị hoàng cấp trở xuống người tiến đến, liền xem như tiến đến, cũng liền tại trong tầng thứ nhất đợi đi, đi tầng thứ hai, liền xem như không gặp được cái gì nguy hiểm, bọn hắn cũng vô pháp thích ứng ác liệt hoàn cảnh. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Càng hướng xuống hoàn cảnh càng chênh lệch sao? Hạ Thiên hỏi. Làm sao ngươi biết là hướng xuống? Đông Hoàng Sinh Thủy sững sờ. Mặc dù mọi người đều biết nơi này là phân tầng, nhưng là nơi này không có thang lầu, liền xem như tiến vào tầng thứ hai, cũng đều là truyền tống trận đi qua, vì lẽ đó không có ai biết, trên thực tế, bọn hắn tiến vào động phủ, chính là hướng phía dưới. Chỉ có bọn hắn những này đỉnh cấp cao thủ phát hiện. Loại vấn đề này đối với ta mà nói không tính vấn đề, nếu như ta không phát hiện được, các ngươi mới hẳn là cảm thấy kỳ quái. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật sự là quá thần kỳ, chúng ta những người này trải qua mấy lần tiến đến, mới tổng kết ra nơi này là không ngừng hướng phía dưới. Đông Hoàng Sinh Thủy nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng là thay đổi, mặc dù trước đó Hạ Thiên nói rất nhiều, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không hiểu rõ Hạ Thiên năng lực khác đến tột cùng là cái gì. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên vừa mới tiến đến liền để bọn hắn lấy làm kinh hãi a. Đạp! Hạ Thiên chân phải trên mặt đất dùng sức đè xuống. Sau đó nhẹ gật đầu, nơi này vách đá cùng mặt đất đều là vô cùng cứng rắn, ta tại Hạ gia bên trong thấy qua những đá này, Hạ gia cái bàn cùng vách tường hẳn là dùng những đá này chế tạo. Không sai, Bách Hiểu Xanh nhẹ gật đầu, nơi này tảng đá vô cùng cứng rắn, dùng để kiến tạo gia tộc là thích hợp nhất tài liệu. Ân, hiện tại có thể xác định một điểm là, chúng ta đã tiến vào một cái cự đại trong trận pháp này chỉ sợ không phải võ đế bố trí, mà là trước kia liền lưu lại, như thế lớn trận pháp. Chỉ ít cần hơn ngàn tên trận pháp cao thủ cùng một chỗ bố trí gần vạn năm mới có thể. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, ba người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, Bách Hiểu Xanh càng là trực tiếp mở miệng, nếu như không phải hiểu rất rõ ngươi, ta thậm chí sẽ hoài nghi ngươi trước kia liền đi vào. Vì cái gì nói như vậy? Hạ Thiên hỏi. Ngươi mới vừa vặn tiến đến, ngươi liền phát hiện nhiều như vậy. Người biết chúng ta hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới phát hiện nơi này có đại trận sao? Đông Hoàng Sinh Thủy nói. À, lúc này mới cái kia đến đó, bất quá nơi này thật rất thần bí, ta vừa rồi theo góc độ bên trên quan sát một chút, chúng ta cái này động phủ nhìn qua là hòa, thẳng, trên thực tế là không ngừng nghiêng hướng phía dưới, mà lại là một cái tuần hoàn thang lầu cái chủng loại kia cấu tạo, thật là rất lợi hại a. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Ba người hỏng mất. Bọn hắn phát hiện. Mình trải qua mấy vạn năm mới tổng kết ra đồ vật, bị Hạ Thiên không đến một phút tất cả đều nhìn ra rồi. Bọn hắn trước đó còn nghĩ qua, phải từ từ cho Hạ Thiên giảng giải tình huống nơi này, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, giống như không cần, mà lại chẳng những là không cần, thậm chí là Hạ Thiên muốn nói với bọn hắn tình huống nơi này. Nơi này thật là rất có ý tứ a, đi cho ta phát hiện bảo bối. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Mấy người bọn hắn vội vàng đi theo. Hạ Thiên tìm được một chỗ vách tường, trực tiếp đem vách tường đánh nát, sau đó ở bên trong phát hiện một viên vàng óng ánh đan dược. Đây là, ba người cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Võ đế động phủ mở. Tại Hạ Thiên bọn hắn tiến vào bên trong về sau ngày thứ ba, võ đế động phủ chính thức mở ra. Số lớn cao thủ tràn vào, đại gia tộc thế lực lớn tiên tiến. Cái khác thế lực nhỏ các loại cũng bắt đầu là kéo bè kết phái. Uy, huynh đệ, ngươi tên là gì, nhìn một mình ngươi, nếu không cùng nhà chúng ta tộc hỗn đi, gia tộc bọn ta mặc dù không có không phải gia tộc siêu lớn, nhưng cũng có hồng cấp cao thủ bảo bọc. Trên một người trước dò hỏi. Tốt, ta gọi Sát Lam Tử. Hết chương 4667. Chương 4668 Nghịch Thiên Hạ Thiên. Người đăng FTO. Ồ kỳ quái danh tự a, người kia xứng sở chúng ta là Triệu gia, ta gọi Triệu Nguyên, chúng ta gia tộc bên trong có hồng cấp cao thủ trấn trận, đi theo chúng ta, chỗ tốt tự nhiên là không thiếu được, mà lại liền xem như về sau gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta cũng không sợ. Tốt, ngốc rổ tử, ta theo ngươi lăn lộn. Sát Lam Tử thản nhiên nói. Ách Triệu Nguyên cũng sẽ chết sững sờ, hắn cảm thấy Sát Lam Tử thường nói cũng thật sự là không có người nào. Sát Lam Tử ánh mắt nhìn về phía động phủ bên trong, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nhìn xem trước mặt vô số cao thủ. Sát Lam Tử khóe miệng có chút một nghiêng có ý tứ. Võ đế trong động phủ. Hạ Thiên, ngươi là quái vật đi. Đông Hoàng Sinh Thủy một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cảm giác Hạ Thiên chính là một cái từ đầu đến đuôi quái vật, bọn hắn tiến đến hơn 2 ngày, kết quả Hạ Thiên đã tìm tới 3 cái gia tăng tuổi thọ đan dược, mặc dù đều chỉ là tiểu đan thuốc, tối đa cũng liền gia tăng hơn 1.000 điểm, nhưng là cái này cũng đã đầy đủ để người kinh ngạc a. Rất nhiều người đều là vì loại đan dược này liều lên tính mệnh, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền thu được loại đan dược này. Loại chuyện này nghe vào thật là thật bất khả tư nghị. Nếu để cho người bên ngoài biết Hạ Thiên như thế nghịch thiên, như vậy người bên ngoài sợ rằng sẽ trực tiếp tới quỳ xuống đất cầu Hạ Thiên dẫn bọn hắn trang bê, dẫn bọn hắn bay đi. Ai, gần nhất tầm bảo năng lực có chỗ hạ xuống a. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là một mặt hắc tuyến, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên cái này 13 trang tốt. Cái này còn gọi là tầm bảo năng lực có chỗ hạ xuống. Vậy nếu như không dưới hàng đâu? Vận khí như vậy cùng cơ duyên quả thực chính là đã tiện sát người bên ngoài. Người biết không, rất nhiều cao thủ sau khi đi vào, bọn hắn liền vì thu hoạch được một cái một viên ngươi dạng này đan dược, mà lại ngươi sau khi đi ra ngoài, tùy tiện xuất ra một viên tới đấu giá, rất nhiều người chính là sẽ nguyện ý dốc hết gia tài. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Không sai. Mặc dù thọ nguyên đan tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nhưng là đối với sinh mệnh sắp đến cực hạn người mà nói, đây tuyệt đối là chí bảo, đặc biệt là những cái kia liền chênh lệch những này tuổi thọ liền có thể lại gắng gượng qua 1 vạn năm người, bọn hắn căn bản liền sẽ không đi cân nhắc thọ nguyên đan tài liệu luyện chế giá trị bao nhiêu tiền, bọn hắn sẽ chỉ đi dùng tuổi thọ của mình đến tiến hành cân nhắc. Tuổi thọ là vô giá. Chỉ cần có thể gia tăng tuổi thọ, bọn hắn khẳng định nguyện ý tan hết gia tài. Dù sao còn sống mới có thể sử dụng đến những cái kia tài phú, chết, những cái kia tài phú chỉ có thể về người khác. Bên này có động tính, Hạ Thiên lần nữa mang theo Lan Uyển ra tốc. Vài người khác cũng là nhanh chóng đi theo. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới một cái vách tường trước mặt, sau đó Hạ Thiên đối vách tường đẩy. Ngạch. Mấy người một mặt hắc tuyến, bọn hắn thế mà không có phát hiện cái này vách tường là sống, thế nhưng là Hạ Thiên lại phát hiện. Đặc biệt là Hạ Thiên khoảng cách xa như vậy liền phát hiện. Mật thất. Mấy người tiến vào trong mật thất. Đậu đen rau muống Đông Hoàng Sinh Thủy trước mắt lập tức sáng lên, đây là Long Tinh a. Không sai, đều là Long Tinh, Chân Long Tinh thần quốc một phương nhẹ gật đầu. Chân Long Tinh là có ý gì Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn tự nhiên là biết Long Tinh, lúc mới bắt đầu nhất, tỷ dùng Long Tinh thay hắn mua qua mạng. Về sau cũng có người dùng Long Tinh tới làm hàng cao cấp tệ tiến hành mậu dịch. Thiên Nguyên Đại Lục thượng lưu truyền rất nhiều Long Tinh, nhưng những cái kia đều là giả, rồng thực sự tinh thế nhưng là giá trị phi phàm, đặc biệt là đối hồng cấp cao thủ đến nói, cái kia càng là chí bảo, một viên Long Tinh liền đầy đủ một tên hồng cấp cao thủ nhanh chóng củng cố tu vi, nói cách khác sức chiến đấu có thể trong vòng mấy ngày ổn định tại 5.000. Đông Hoàng Sinh Thủy nói, lợi hại như vậy, Hạ Thiên cũng là sướng sờ. Không sai, Long Tinh tác dụng rất nhiều, bất quá thứ này bình thường chỉ có tại vô tận Lam Hải chỗ sâu thừa thải, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên rất ít có thể nhìn thấy, đoạn thời gian trước phi hành khí nơi đó làm tới 2 viên chân Long Tinh chính là bị Bạch Vương mãi đi, Bạch Vương thế nhưng là bỏ ra rất lớn giá tiền mua đi. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, hắn hiểu được, cái kia 2 viên Long Tinh chính là tỷ lấy ra cái kia 2 viên. Hiện tại nơi này khoảng chừng 8 khỏa, tiểu tử ngươi phát tài. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Chúng ta là một đoàn đội, phát hiện đồ vật liền muốn chia đều, đây là quy củ của ta, qua nhiều năm như vậy, không quản ta cùng ai tổ đội, đều là cái quy củ này, vì lẽ đó Long Tinh một người 2 cái. Hạ Thiên nói thẳng. Này chúng ta mấy lão già cũng không dám, đồ vật là ngươi phát hiện, cũng là ngươi tìm tới, chúng ta mấy cái đây không phải lấy không ngươi đồ vật nha, không được không được. Đông Hoàng Sinh Thủy lắc đầu. Không, ta đã nói, là hợp tác, cái kia không quản là cái gì chúng ta đều muốn niềm, cũng đừng quản là ai phát hiện, nếu không còn kết cái gì minh. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp ném cho bọn hắn một người hai viên. Nhìn xem trong tay Long Tinh, Đông Hoàng Sinh Thủy còn muốn nói điều gì. Nhưng là Bách Hiểu Xanh ngăn cản hắn không cần khách khí, hắn xác thực dạng này, không quản đi theo hắn người là thực lực gì, dù là chính là một cái vướng víu, hắn cũng sẽ điểm đối phương. Tốt a, vậy chúng ta mấy lão già liền chiếm ngươi tiện nghi. Đông Hoàng Sinh Thủy nhẹ gật đầu, bất quá đồng dạng, trong lòng của hắn cũng là nhớ Hạ Thiên ân tình. Hạ Thiên, có phải hay không là ngươi trải qua địa phương liền có thể phát hiện có hay không bảo vật thần quốc một phương hỏi. 30% Hạ Thiên nói. Quá nhanh, có thể hay không ảnh hưởng phán đoán của ngươi thần quốc một phương hỏi lần nữa. Sẽ không, liền sợ ngươi không đủ nhanh. Hạ Thiên hiển nhiên cũng là đoán được thần quốc một phương mục đích. Nghe được Hạ Thiên, thần quốc một phương trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, vậy là tốt rồi. Ba người chúng ta có thể mở ra tốc độ cao nhất tiến hành chạy, có thể thay phiên đến, một người mang theo 5 người tốc độ cao nhất chạy, sau đó để Hạ Thiên tìm kiếm bảo vật. Mặc dù mấy tầng trước bảo vật rất ít, nhưng nhiều khi phía trước là mấu chốt, mà lại cũng chỉ có phía trước có thể tùy tiện chạy, tiến vào đằng sau mấy tầng thời điểm, chúng ta cũng chạy không nổi. Tốt, Hạ Thiên nói. Vậy liền thử một chút đi. Đông Hoàng Sinh Thủy nhẹ gật đầu. Có chút ý tứ, Bách Hiểu Xanh ngầm cho phép. Vậy liền ta tới trước, thần quốc một phương nói xong, một cái lồng bao phủ tại Hạ Thiên trên người của bọn hắn. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu tốc độ cao nhất hướng về phía trước. Võ đế động phủ lối vào chỗ. Hiện tại nơi này vô cùng loạn. Đâu đâu cũng có người. Sát Lam Tử, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Triệu Nguyên đi tới hỏi. Ta luôn cảm thấy nơi đó có gì đó quái lạ a. Sát Lam Tử ánh mắt nhìn về phía mấy cây thạch cây đằng sau. Chỗ nào cổ quái? Triệu Nguyên đi tới. Thế nhưng là khi hắn ở nơi đó đi hai lần về sau, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Gia chủ, ta phát hiện bảo vật. Hết chương 4668. Chương 4669 tăng thực lực lên phương pháp. Người đang FPO. Triệu gia người vừa nghe đến bảo vật thời điểm, bọn hắn nhanh chóng lao đến. Bảo vật. Đây đối với bọn hắn loại gia tộc này đến nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ. Bình thường bọn hắn loại gia tộc này tiến đến, cái kia có thể thu hoạch được một hai kiện bảo vật, liền là phi thường may mắn, nhưng là bây giờ vừa mới tiến đến, liền nghe được bảo vật tồn tại. Một tên hồng cấp cao thủ cũng là dẫn đầu chạy tới. Ở đâu? Triệu gia gia chủ hỏi. Gia chủ, ở đây, Triệu Nguyên nói, sau đó ngón tay của hắn hướng về phía mặt đất. Hả? Triệu gia gia chủ vội vàng tới kiểm tra. Mềm. Dưới đất là mềm. Phốc. Hắn vội vàng đi đào móc mặt đất. Rất nhanh, hắn tại mặt đất hạ chàng phát hiện một cái cơ quan. Sau đó hắn mở ra cái này cơ quan. Một viên vàng óng ánh đan dược xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên mặt của hắn lập tức lộ ra hưng phấn trên thân, bất quá hắn cũng là ngay lập tức hô nhanh lên cho ta vây tới. Xung quanh tất cả đệ tử vội vàng chạy tới. Thọ nguyên đan. Đây chính là gia tăng tuổi thọ thọ nguyên đan, mặc dù đan dược rất nhỏ. Nhưng là hắn có thể xác định, đây chính là hồng cấp cao thủ đều tha thiết ước mơ thọ nguyên đan. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem thọ nguyên đan ném vào trong miệng của mình, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải thọ nguyên đan loại này mặt hàng cao cấp, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, mặc dù còn không có hoàn toàn hấp thu, nhưng cũng không cần hắn làm cái gì, hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi. Triệu Nguyên, rất tốt, người có phát triển. Đa tạ gia chủ, không đủ cái này cũng không phải là ta phát hiện, mà là ta mang tới người huynh đệ này phát hiện. Triệu Nguyên cũng không có tham công. Ô, Triệu gia gia chủ nhìn về phía một bên Sát Lam Tử, ngươi tên là gì? Sát Lam Tử. Hả? Triệu gia gia chủ sắc mặt lập tức sững sờ. Gia chủ, tên của hắn liền gọi là Sát Lam Tử. Triệu Nguyên vội vàng giải thích nói. Nghe được Triệu Nguyên, Triệu gia gia chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Sát Lam Tử, thật tốt cùng Triệu Nguyên, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sẽ không bạc đãi ngươi. Cứ như vậy một câu. Thật đơn giản một câu. Liền đem vật chân quý như vậy cầm đi. Sau đó gia chủ trực tiếp hướng về mặt trước đội ngũ đi đến, ngồi lên cố kiệu. Cái kia, Triệu Nguyên đi tới, một mặt áy náy nhìn xem Sát Lam Tử, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, nơi này có ta tích lũy một chút tiền, không phải quá nhiều, đều cho ngươi đi. Ngốc rổ tử, cho ta cái này làm gì? Sát Lam Tử hỏi. Gia chủ đem ngươi vật phát hiện cầm đi, hơn nữa còn một điểm chỗ tốt đều không cho ngươi, ta chỉ có thể nói xin lỗi, ta cũng không có gì tiền, chỉ có thể đền bù ngươi chút này. Triệu Nguyên đem chữ vật giới chỉ đưa tới. Sát Lam Tử không nói gì, mà là vỗ vỗ Triệu Nguyên bả vai, sau đó hướng về phía trước đi đến. Triệu Nguyên tại Sát Lam Tử ánh mắt bên trong thấy được tùy ý, phảng phất cũng không hề để ý, liền phảng phất viên kia Thọ Nguyên đan chẳng qua là hàng vỉa hè hàng đồng dạng. Mấy người lần nữa đi thẳng về phía trước. Qua mấy giờ về sau, Sát Lam Tử lần nữa hô ta phát hiện đồ vật. Siêu. Một thân ảnh rơi vào hắn bên người làm sao? Ở đây, Sát Lam Tử dùng ngón tay đầu ngón tay bên trên một tảng đá lớn. Triệu gia gia chủ cũng là một quyền đánh vào trên đầu nơi đó. Kim quang. Lại là vàng óng ánh quang mang. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung qua, Triệu gia gia chủ cũng là một mặt vẻ hưng phấn, hắn cảm giác nữ thần may mắn thật là quá chiếu cố hắn, vừa rồi đã ăn vào một viên Thọ Nguyên đan. Hiện tại lại phát hiện viên thứ hai, bất quá cái này một viên hắn thu vào, cũng không có trực tiếp dùng. Hắn bên trên một viên đan dược lực lượng còn cần chậm rãi tiêu hóa, không thể trực tiếp dùng viên thứ hai, mà lại hắn cũng biết loại đan dược này chân quý, hắn dự định xuất ra đi bán đi. Lấy đi đan dược về sau, Triệu gia gia chủ nhìn thoáng qua Sát Lam Tử nói ra không ngừng cố gắng. Đi. Hắn cứ đi như thế. Chỗ tốt gì đều không có cho Sát Lam Tử. Triệu gia gia chủ vô cùng tham lam. Đồ vật đã nắm bắt tới tay, hắn cũng sẽ không hướng ra nôn, về phần ban thưởng, có lẽ hắn sẽ lấy ra đi, nhưng bây giờ tuyệt đối sẽ không, mà lại hắn là trong lòng không nỡ đem vật chân quý như vậy lấy ra cho một ngoại nhân. Cái này, lần này Triệu Nguyên càng thêm không có ý tứ. Ngốc rổ tử, không có chuyện gì, Sát Lam Tử mỉm cười. Lúc này cách đó không xa ẩn giấu đi một thân ảnh. Thân ảnh này trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thọ Nguyên đan, lại có thể có người phát hiện Thọ Nguyên đan, thật sự là quá tốt, nhất định phải lập tức hồi báo. Sát Lam Tử nhìn thấy đạo thân ảnh kia rời đi thời điểm, khóe miệng có chút một nghiêng, cũng không có nói cái gì. Tham lam. Hắn nhìn thấy chỉ có Triệu gia gia chủ tham lam, vì lẽ đó hắn cũng không tính nói cho Triệu gia gia chủ, bọn hắn bị người để mắt tới. Hắn cho rằng, loại này người tham lam, cuối cùng chỉ xứng chết ở chỗ này. Lần sau phát hiện cái gì chính ngươi cầm đi, Triệu Nguyên bất đắc dĩ nói, hắn cũng cảm thấy gia chủ làm như vậy có chút quá mức, nhưng cái kia dù sao cũng là gia chủ, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Ngốc rổ tử, không quan hệ, rất nhanh liền sẽ có hảo ý. Sát Lam Tử nói. Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Lúc này bọn hắn mới biết được tầng thứ nhất đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn những người này ở đây tầng thứ nhất đã chạy mấy ngày, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, tầng thứ nhất vẫn là vô cùng lớn, mặc kệ bọn hắn làm sao chạy, đều chạy không đến cùng. Hô! Đám người ngừng lại. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, mấy ngày nay, mỗi người bọn họ phân đến 8 khỏa long tinh, 3 viên Thọ Nguyên đan, mặc dù những này Thọ Nguyên đan nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 2.000 năm tuổi thọ. Nhưng là đây đối với bọn hắn đến nói, đã là rất quý giá tài phú. Lúc này mới tiến đến mấy ngày a. Kết quả liền phát hiện nhiều như vậy bảo vật, vậy làm sao có thể để bọn hắn không hưng phấn. Hiện tại bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên quả thực chính là một cái di động radar a. Tầm bảo radar. Muốn tìm được bảo vật, chỉ cần cái này radar không ngừng quét hình là được rồi. Hạ Thiên, ngươi thật sự là quá thần kỳ. Lúc này mới tầng thứ nhất, ngươi liền mang bọn ta phát hiện nhiều như vậy bảo vật, ngươi biết không, phổ thông hồng cấp cao thủ nếu là có thể phát hiện bất luận cái gì một viên Thọ Nguyên đan, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ hưng phấn chết, thế nhưng là chúng ta lần này thế mà phát hiện nhiều như vậy đồ tốt. Đông Hoàng Sinh Thủy hưng phấn nói. Tầng thứ nhất quá lớn, mặc dù cũng có bảo vật, nhưng ta phát hiện đều là có hạn chế, giống như không có cái gì quá cao cấp bảo bối, chúng ta đi tới một tầng đi, nơi đó cũng có thể cho ta kinh hỉ. Vừa vặn ta cũng dự định tăng lên một chút nữ nhân ta thực lực. Hạ Thiên nói. Hắn muốn tăng lên Lan Uyển thực lực, hơn nữa còn là loại kia không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng lên. Như vậy, Lan Uyển năng lực tự vệ cùng tuổi thọ cũng đều sẽ thật to gia tăng. Tăng thực lực lên a, cái kia đơn giản a. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Hết chương 4669. Chương 4670 vứt bỏ tộc mà chạy. Người đăng FPO. Tăng thực lực lên phương pháp. Vừa nghe đến mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này có thể đúng là hắn muốn có được a. Hắn thiếu nhất cũng chính là tăng thực lực lên phương pháp. Nói nhanh lên một chút xem, Hạ Thiên vội vàng nói. Rất đơn giản a, trong tay ngươi những cái kia gia tăng tuổi thọ đan dược tất cả đều có thể tăng thực lực lên, mà lại cho đến trước mắt, chúng ta là không có bất kỳ người nào phát hiện có tác dụng phụ. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Ách, Hạ Thiên sững sờ. Bất quá đừng có gấp cho nàng ăn, thọ nguyên đan dùng càng nhiều, hiệu quả càng chênh lệch, nếu như ngươi có thể tìm được tốt hơn thọ nguyên đan, vậy liền tốt nhất là cho nàng dùng tốt nhất, lần thứ nhất ăn, hiệu quả là tốt nhất, một khi ngươi ăn đủ khác thọ nguyên đan, cho dù là tiểu nhân, cũng sẽ chậm trễ lớn thọ nguyên đan hiệu quả. Đông Hoàng Sinh Thủy nhắc nhở. Tốt, Hạ Thiên trước mắt cũng là lập tức sáng lên, mặc dù hắn tạm thời còn không có gì tốt thọ nguyên đan, nhưng là hắn đối với mình vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm được. Chỉ cần là có thể cho Lan Uyển tăng thực lực lên, hắn đều không để ý giá trị. Một viên lớn thọ nguyên đan đủ có thể khiến bất kỳ một cao thủ nào vì đó bán mạng, thậm chí là năm đó làm ngựa đều có thể, giá trị hoàn toàn không thể dùng số lượng để hình dung. Bất quá Hạ Thiên cũng không quan tâm những thứ này. Ta không nóng nảy, chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi, ta không quan tâm có thể sống bao lâu. Lan Uyển mở miệng nói ra. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không có nói thêm cái gì, bất quá hắn biết, hiện tại Lan Uyển tuổi thọ cũng không có thu được bao nhiêu, mặc dù hắn đem Lan Uyển theo cổ tộc tế tự bên trong cứu ra, nhưng Lan Uyển tuổi thọ vẫn là bị tế tự cho hấp thu rất nhiều, nếu như không phải Lan Uyển tuổi thọ, về sau cổ áo cũng không có khả năng thành công. Cũng chính là Lan Uyển tuổi thọ tăng lên thành công của hắn xuất. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể sốt ruột tăng lên Lan Uyển thực lực, bởi vì chỉ có tăng lên Lan Uyển thực lực, Lan Uyển tuổi thọ mới có thể gia tăng. Bất quá nếu là có lớn thọ nguyên đan, vậy thì càng tốt hơn, Lan Uyển thực lực cùng tuổi thọ đều có thể thật to tăng lên. Đi tầng thứ hai đi, ta ngược lại là muốn nhìn nơi đó đến tột cùng có thể cho ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Hạ Thiên nói. Ân, đám người cũng đều là rối rít gật đầu, bọn hắn hiện tại cũng là vô cùng chờ mong. Trước kia bọn hắn tới thời điểm, mặc dù cũng đối nơi này có chờ mong, nhưng cũng không có lần này chờ mong giá trị cao như vậy, dĩ vãng lúc đến nơi này, bọn hắn cũng liền có thể thu được một chút tiểu bảo bối mà thôi, nhưng là lần này khác biệt, lần này có Hạ Thiên cái này di động radar đi theo, bọn hắn quả thực chính là đến nhặt bảo bối. Tầng thứ hai, chúng ta tới, đám người trực tiếp hướng về tầng thứ hai phương hướng tiến đến. Sát Lam Tử vị trí. Bọn hắn đã mấy ngày không có đụng phải bảo vật. Đem cái kia Sát Lam Tử gọi tới. Triệu gia gia chủ nói. Vâng, người phía trước trực tiếp đem Sát Lam Tử gọi tới. Sát Lam Tử a, hai ngày này làm sao không thấy được ngươi phát hiện bảo vật a, có phải hay không là ngươi cố ý không muốn để cho ta biết bảo vật vị trí a? Triệu gia gia chủ hỏi. Ngươi cái ngốc rổ tử, bảo vật là cơ duyên, ta làm sao có thể tại bất cứ lúc nào đều phát hiện bảo vật đâu? Sát Lam Tử nói. Tốt nhất là dạng này, nếu để cho ta biết ngươi có cái gì giấu giếm ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu gia gia chủ nói. Sát Lam Tử lui trở về. Nếu không ngươi một hồi len lén chạy thoát đi. Triệu Nguyên cũng là cảm giác mình rất xin lỗi Sát Lam Tử. Hắn đem Sát Lam Tử dẹp đi đội ngũ bên trong tới. Kết quả Sát Lam Tử phát hiện bảo vật. Gia chủ không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Ngược lại là đến đe dọa Sát Lam Tử. Tham lam. Triệu gia gia chủ có chỉ là tham lam. Hắn tham lam làm cho tất cả mọi người đều trở thành hắn công cụ. Ngươi cái ngốc rổ tử, không nóng nảy, tiếp tục xem. Sát Lam Tử thản nhiên nói. Tốt ra Triệu Nguyên nhẹ gật đầu. Lại qua một ngày. Triệu gia gia chủ ngồi không yên. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cố ý? Triệu gia gia chủ thể nội bạo phát ra khí thế cường đại. Cỗ khí thế này trực tiếp bao phủ tại Sát Lam Tử trên thân. Sát Lam Tử không nói gì. Hừ, ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn, ta sẽ nhìn xem ngươi, nếu như ngươi dám chạy trốn, vậy ta giết ngươi, mặt khác nếu như ngươi trong một ngày còn chưa phát hiện bảo vật, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Triệu gia gia chủ rốt cục không còn khống chế mình tham lam, trước đó hắn còn có chỗ giấu giếm, nhưng là mấy ngày nay không có phát hiện bảo vật, hắn liền luống cuống. Vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, hắn liền thu được 2 viên thọ nguyên đan, cái này để hắn ngộ nhận là mình lần này cần có đại thu hoạch. Thế nhưng là mấy ngày nay Sát Lam Tử không có tại nói cho hắn biết bảo vật vị trí, cái này để hắn khí vận trở nên cùng người bình thường đồng dạng, căn bản là cái gì cũng không có đặc thù. Vì lẽ đó hắn liền bắt đầu tính toán. Nhất định là Sát Lam Tử có cái gì phương pháp đặc thù có thể phát hiện bảo vật. Vì lẽ đó hắn bắt đầu đe dọa Sát Lam Tử. Triệu Nguyên sắc mặt phi thường khó coi. Nhìn thấy Sát Lam Tử trở về, hắn muốn nói điều gì, nhưng là Sát Lam Tử trên mặt vẫn là chất đầy dáng tươi cười, cũng không có nói cái gì. Nửa ngày bên trong, Sát Lam Tử tìm ra bảo vật. Là Thọ Nguyên Đan. Lần nữa nhìn thấy Thọ Nguyên Đan Triệu gia gia chủ đừng đề cập nhiều hưng phấn, lúc này hắn nhìn Sát Lam Tử ánh mắt đều trở nên không đồng dạng, hắn lúc này cảm giác, Sát Lam Tử trên thân nhất định có bảo vật gì, vì lẽ đó hắn dự định tiến hành tra tấn bức cung, muốn đem Sát Lam Tử trên người bí mật khai quật ra. Hắn không hiểu được cái gì thả dây dài câu cá lớn, hắn chính là muốn mổ gà lấy trứng. Gia chủ, ngài không thể làm như vậy a, Sát Lam Tử là ta tìm đến, ngài làm như vậy, ta về sau còn như thế nào làm người a? Triệu Nguyên ngăn ở Sát Lam Tử phía trước. Triệu gia gia chủ đem Triệu Nguyên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta trước mặt nói những này sao? Trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi, ngươi có hết thảy đều là ta cho, ta muốn thu hồi, tùy thời thu hồi. Triệu gia gia chủ lạnh lùng nói. Triệu Nguyên cảm giác mình nhận biết đều bị đánh vỡ. Đây là hắn nhận biết gia chủ sao? Đây là cái kia dạy bọn hắn các loại tri thức gia chủ sao? Hắn nhìn thấy người chỉ có tham lam. Không có bất kỳ cái gì tình nghĩa, thậm chí không có bất kỳ cái gì tín dự có thể nói. Chỉ có tham lam. Tiến vào võ đế trong động phủ về sau, trong mắt của hắn cái kia cao cao tại thượng gia chủ thay đổi. Trở nên xa lạ, trở nên hắn không còn quen biết. Tại vàng óng ánh quang mang xuất hiện một khắc này, xung quanh lao ra mấy ngàn người, những người này đẳng cấp gì đều có. Thọ Nguyên Đan, thật là Thọ Nguyên Đan, xung quanh những người kia điên cuồng cười nói. Cái gì? Triệu gia gia chủ lập tức sững sờ, ánh mắt của hắn cũng là hướng xung quanh nhìn lại, khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ lúc, hắn trực tiếp cầm lên đan dược hướng ra phía ngoài chạy tới. Chạy trốn. Hắn cứ như vậy vứt bỏ tộc chạy trốn, hoàn toàn mặc kệ chính mình toàn cả gia tộc chết sống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Triệu gia nơi này, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Hết chương 4670. Chương 4671 ta sẽ để cho ngươi biến thành cao thủ. Người đang ép FTO. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hắn là thật không cách nào tưởng tượng a. Bọn hắn Triệu gia gia chủ, thế mà tại nguy cơ thời khắc đem bọn hắn gia tộc hết thảy mọi người tất cả đều từ bỏ, nhưng bọn hắn những người này làm hắn tấm mộc. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, hắn cảm giác mình trước kia chỗ phấn đấu hết thảy đều là không đáng giá một đồng. Hắn cố gắng tu luyện, hy vọng đạt được gia chủ tán thành, hy vọng thân phận đề cao. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, không quản là dạng gì thân phận, ở đây, đều biến thành gia chủ dê thế tội. Gia chủ mang theo bảo vật chạy. Bọn hắn biến thành bị người tàn sát tồn tại. Chết đi. Một tên cao thủ thẳng hướng Triệu Nguyên, hắn cũng là trực tiếp nhắm mắt lại, chờ chết, giờ khắc này, hắn triệt để sa vào đến tuyệt vọng. Phốc. Đúng lúc này, một đoàn máu tươi rơi vãi trên mặt của hắn. Hạ Triệu Nguyên mở ra cặp mắt của mình. Chết rồi. Cái kia thẳng hướng hắn cao thủ chết rồi, xuất thủ là Sát Lam Tử. Người cái ngốc rổ tử, nhanh như vậy liền tuyệt vọng sao? Sát Lam Tử nhìn về phía Triệu Nguyên hỏi. Ta không biết ta sống ý nghĩa là cái gì rồi? Triệu Nguyên lắc đầu. Người cái ngốc rổ tử, chỉ có còn sống mới có thể đi tìm kiếm ý nghĩa, một khi chết. Vậy liền thật ý nghĩa gì cũng không có. Sát Lam Tử nói. Thế nhưng là. Người cái ngốc rổ tử, có muốn hay không thay chính ngươi cùng ngươi những này người nhà báo thù? Sát Lam Tử hỏi. Nghĩ Triệu Nguyên dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, ta sẽ để cho ngươi biến thành một cao thủ, sau đó tự mình đi báo thù. Sát Lam Tử lần này không có mắng Triệu Nguyên, mà là trực tiếp điểm đầu. Triệu Nguyên mặc dù không biết Sát Lam Tử muốn làm sao giúp hắn, nhưng là hiện tại hắn cũng muốn minh bạch, còn sống mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh. Triệu gia người chết thì chết, trốn thì trốn. Sát Lam Tử cũng mang theo Triệu Nguyên rời đi. Ha ha ha ha. Triệu gia gia chủ bắt đầu điên cuồng cười ha hả, hắn trốn ra được. Mặc dù tộc nhân của hắn chết thì chết, tán thì tán, nhưng hắn căn bản cũng không quan tâm những này, đối với hắn mà nói, gia tộc không có có thể trùng kiến, dù sao chỉ cần hắn còn sống, hắn còn có tiền, vậy hắn liền có thể sáng tạo một cái càng lớn thế lực, sau đó để cái thế lực này người đi vì hắn bán mạng, vì hắn làm tài nguyên, cuối cùng còn có thể đợi đến kế tiếp 1 vạn năm, sau đó để một nhóm người mới thay hắn bán mạng, thay hắn làm tài nguyên. Đây chính là hắn ý nghĩ. Dù sao chỉ cần hắn còn sống, hắn vẫn là hồng cấp cao thủ, vậy liền có thể phi thường nhẹ nhõm trên Thiên Nguyên Đại Lục thành lập gia tộc. Người khác vừa nhìn thấy hắn là hồng cấp cao thủ thời điểm, cũng sẽ tất cả đều xông lên triều bái hắn, đến lúc đó hắn có thể trộm một đám hài tử trở về, lại tìm một chút nữ nhân sinh một chút hài tử, xen lẫn trong cùng một chỗ, đây chính là hạch tâm gia tộc, sau đó những người này còn sống mục tiêu chính là vì hắn. Hắn thích nhất người như vậy. Bởi vì bọn hắn theo vừa mới bắt đầu xuất sinh liền tiếp nhận giáo dục. Những người này đối với hắn đều là tử trung. Thế nhưng là trong mắt hắn, những người này mãi mãi cũng là công cụ mà thôi. Thu hoạch lần này thật là không ít ha, thế mà thu được 3 cái, ta dùng 1 viên thực lực liền có thể tăng lên không ít, mặt khác 2 viên sau khi ra ngoài nghĩ biện pháp bán đi, như thế hẳn là có thể đổi không ít tiền đi. Triệu gia gia chủ trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến Sát Lam Tử. Trên thân người kia tuyệt đối có bảo vật gì, nếu không hắn làm sao có thể phát hiện nhiều như vậy thọ nguyên đan, không được, ta muốn đi tìm đến hắn, nghĩ biện pháp đem hắn thứ ở trên thân đoạt tới, dạng này ta cũng liền có thể ở đây phát hiện các loại bảo vật. Triệu gia gia chủ nghĩ đến đây thời điểm, trên mặt tất cả đều là âm tàn thần sắc. Hắn muốn giết Sát Lam Tử. Bảo vật. Vừa nghĩ tới bảo vật thời điểm, trên mặt của hắn liền lộ ra tham lam thần sắc, lúc này mới tiến đến mấy ngày a, hắn liền thu được nhiều như vậy bảo vật. Lần này hắn có thể nói là thu hoạch vô cùng lớn a. Mà lại hắn thậm chí bắt đầu ảo tưởng, mình sẽ tại nơi này phát hiện nhiều nhất tài phú, đến lúc đó, hắn nói không chừng cũng liền có thể chen người đến người mạnh nhất hàng ngũ. Hưng phấn. Hắn hiện tại càng nghĩ càng hưng phấn. Mặt khác một chỗ. Sát Lam Tử mang theo Triệu Nguyên rời đi nơi đó. Giết huynh, thật là rất đa tạ ngươi. Triệu Nguyên nhìn xem Sát Lam Tử nói. Ngươi cái ngốc rổ tử, ta có thể coi trọng người nhưng không có mấy cái. Trước kia ta cũng có một cái huynh đệ, hắn gọi Vương Bảo, bất quá hắn đã chết. Sát Lam Tử thản nhiên nói. Là ai giết hắn? Triệu Nguyên hỏi. Những cái kia không trọng yếu, trọng yếu là ta tìm được mới huynh đệ. Trước đó dưới tình huống đó ngươi chịu vì ta đứng ra. Cái này chứng minh ngươi là một cái người có tình nghĩa, ta thưởng thức nhất chính là người có tình nghĩa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành một cái phi thường không tầm thường tồn tại. Sát Lam Tử trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Vương Bảo. Một cái truyền thuyết tính tồn tại, nhưng là hắn đã trở thành lịch sử dòng sông, theo gió phiêu tán. Hiện tại Sát Lam Tử hiển nhiên là muốn chọn ra cái thứ hai Vương Bảo đến thay hắn bán mạng. Thân phận của hắn lập tức trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Hắn cùng Vương Bảo ở giữa, còn có Tham Lang ở giữa, phảng phất có được lớn vô cùng bí mật. Tốt, ta Triệu Nguyên thề, đời ta đều là hảo huynh đệ của ngươi, ta có thể vì ngươi đi chết. Triệu Nguyên nói thẳng. Sát Lam Tử nhẹ gật đầu, sau đó tay phải của hắn dùng sức ở trên vách tường vỗ. Ầm ầm. Hai người dưới chân mặt đất trực tiếp biến thành đất trống. Một cỗ cường đại hấp lực đem hai người hút vào, một giây đồng hồ về sau, nơi đó khôi phục nguyên dạng. A! Triệu Nguyên lớn tiếng la lên. Hắn hiện tại hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình, hắn cảm giác mình tựa như là liền muốn như thế ngã xuống, tươi sống ngã chết đồng dạng, không quản hắn sử dụng cái gì lực lượng, đều không thể ngăn cản hắn hạ xuống tốc độ. Phốc! Ao nước! Cuối cùng hai người bọn họ rớt xuống trong nước, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Thế mà không có thể đem hắn ngã chết. Hô. Triệu Nguyên bắt đầu miệng lớn thở hào hển. Sát Lam Tử ánh mắt nhìn về phía xung quanh, sau đó lầm bầm lầu bầu nói ra Tham Lang khí vận thật đúng là không phải thổi phồng lên a. Giết huynh, ngươi thấy được sao chúng ta không chết? Triệu Nguyên hưng phấn nói. Ngươi cái ngốc rổ tử, đương nhiên sẽ không chết. Sát Lam Tử nói xong vỗ vỗ bờ vai của hắn ngươi nhìn xung quanh. Ba. Đúng lúc này, chung quanh vách đá phảng phất là sống đồng dạng. Từng khỏa vàng óng ánh đan dược theo vách đá bên trong bay ra. Thọ nguyên đan. Đây là thọ nguyên đan, thiên nguyên đại lục bên trên chân quý nhất thọ nguyên đan. Triệu Nguyên la lớn, hắn cảm giác mình tựa như là giống như nằm mơ, tuyệt sử phùng sinh, sau đó còn có nhiều như vậy thọ nguyên đan, giờ khắc này, hắn là thật phát đại tài. Võ đế động phủ tầng thứ hai bên trong. Hạ Thiên mấy người bọn hắn bình ổn rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất thời điểm, Hạ Thiên tay phải tại trên vách đá dùng sức một chảo. Phốc. Một viên thọ nguyên đan xuất hiện trên tay hắn, sau đó nét mặt của hắn đột nhiên nghiêm túc, nguyên lai là dạng này a. Hết chương 4671. Chương 4672 là thời điểm ra ngoài trang B. Người đăng FPO. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn cũng là tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, phát hiện cái gì rồi. Xác thực có phát hiện, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn lấy ra một viên thọ nguyên đan, các ngươi nhìn viên này thọ nguyên đan, hắn ra có một tầng lục sắc chất liệu. Đúng vậy a, màu xanh nhạt, Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Đây là chất dinh dưỡng, nói cách khác, những này thọ nguyên đan hẳn là phảng phất như là bị trồng ở đây đồng dạng. Năm tháng càng nhiều, thọ nguyên đan hiệu quả cũng liền càng lớn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì, ba người đồng thời sững sờ. Nếu như Hạ Thiên nói đều là thật, vậy bọn hắn liền có một cái kinh khủng phát hiện. Nếu như có thể mà nói, ta đang nghĩ, có hay không có thể đem phát hiện những này thọ nguyên đan đều mang đi ra ngoài, sau đó lại đem nơi này vách đá cũng đều mang về, sau đó mình nuôi, như vậy, mấy vạn năm xuống tới. Những này nhỏ thọ nguyên đan cũng liền tất cả đều có thể trưởng thành là lớn thọ nguyên đan. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, ba người miệng đều là mở thật to. Hạ Thiên, người xác định sao? Ta có thể xác định những này thọ nguyên đan đúng là trồng tại vách đá bên trong, nhưng là ta không xác định mang đi, có thể hay không trưởng thành. Hạ Thiên nói. Ba người liếc nhau một cái, trên mặt đồng thời vui mừng. Phát hiện lớn a. Bọn hắn đều hiểu. Đây chính là phát hiện lớn, lần này phát hiện đối với bọn hắn đến nói, ý nghĩa là phi thường trọng đại, nếu như Hạ Thiên nói đều là thật, như vậy bọn hắn liền nắm giữ thiên nguyên đại lục bên trên kinh khủng nhất đồ vật. Hạ Thiên, người thật là quá thần kỳ, thần quốc một phương cũng là nhịn không được tán dương. Lúc này trên mặt của bọn hắn tất cả đều là hưng phấn. Không ngăn nổi hưng phấn. Liền xem như bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ, cũng vô pháp dưới loại tình huống này bảo trì chấn định. Đây quả thực là thật là đáng sợ. Tin tức này nếu như truyền đi, vậy đơn giản chính là có thể cải biến thế giới. Có thể thử một lần, bất quá không biết các ngươi có thể hay không sống thời gian dài như vậy. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ba người một mặt hắc tuyến. Đúng rồi, các ngươi có thể mang theo một chút đan dược phụ cận thổ nhưỡng cùng tảng đá, địa phương khác tảng đá khả năng không có hiệu quả, nhưng là nơi này thổ nhưỡng cùng tảng đá là nhất định có hiệu quả. Đương nhiên, cũng có khả năng trong này là có được lực lượng, những này thổ nhưỡng cùng trong viên đá lực lượng dùng sạch sẽ về sau, thọ nguyên đan cũng sẽ không tiếp tục trưởng thành, nhưng là dù sao cũng so không có trưởng thành mạnh hơn. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người vội vàng đi làm bên trong thổ nhưỡng cùng tảng đá. Cái kia phụ cận vách tường cuối cùng đều bị bọn hắn cắt đi. Hạ Thiên, đầu óc của ngươi đến cùng là thế nào lớn lên, chuyện như vậy ngươi cũng có thể phát hiện. Đông Hoàng Sinh Thủy kính nể nói. Không có điểm bản lãnh, làm sao có thể gọi các ngươi ba cái tiến đến, ta còn lấy cái gì nói giúp các ngươi tìm kiếm tương lai. Hạ Thiên hét lên ba người bọn hắn. Không sai. Ba người bọn hắn mặc dù là cùng Hạ Thiên tiến đến, nhưng là bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, đúng là cho rằng Hạ Thiên khả năng cũng liền có chút hít bản sự đi, cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể cải biến quá nhiều chuyện. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện. Mình xem thường Hạ Thiên. Thật là quá coi thường. Hạ Thiên xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Tốt a, hiện tại là tầng thứ hai, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, nhanh lên mang Hạ Thiên ở đây đi một vòng đi, nói không chừng hắn sẽ có phát hiện mới. Bách Hiểu Xanh nói, hắn nói phát hiện mới cũng không nhất định là bảo bối gì, mà là giống lần này thứ phát hiện này. Hắn cũng phát hiện. Hạ Thiên thật là một cái thần kỳ người. Khó trách sẽ xuất hiện trong sách của hắn. Hắn cầm sách lâu như vậy, Hạ Thiên là xuất hiện ở phía trên duy nhất danh tự. Vì lẽ đó cái này cũng liền đưa tới chú ý của hắn. Vậy thì bắt đầu tầm bảo đi, ta cũng phải sớm một chút tìm kiếm được tăng lên nàng thực lực thọ nguyên đan. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lan Uyển, sau đó thân thể của bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Sát Lam Tử cùng Triệu Nguyên mấy ngày nay cũng là hùng hùng hổ hổ, Sát Lam Tử cũng là ăn một viên thọ nguyên đan tiến hành cảm thụ, sau đó cái khác thọ nguyên đan tất cả đều bị Triệu Nguyên ăn. Triệu Nguyên cũng là điên cuồng. Sát Lam Tử để hắn ăn, hắn liền ăn, hắn căn bản cũng không so đo sẽ có hậu quả gì. Cuối cùng đem tất cả thọ nguyên đan ăn hết về sau, thân thể của hắn bắt đầu nóng lên, xung quanh không ngừng bốc kim quang. Tiến đến trước đó, hắn là hoàng cấp sơ kỳ, mới vừa tiến vào đến hoàng cấp cái chủng loại kia, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn thực lực trực tiếp nhảy lên đạt đến ngụy hồng cấp, mà lại lực lượng cũng không có đình chỉ, mà là còn đang không ngừng gia tăng. Nhanh chóng gia tăng. Lực lượng. Triệu Nguyên cảm thụ được mình lực lượng hiện tại vẫn là đang không ngừng gia tăng, loại này gia tăng tốc độ là phi thường đáng sợ. Hồng cấp. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, hắn lực lượng đã biến thành hồng cấp. 3. Hồng quang. Xung quanh thân thể của hắn bắt đầu toát ra hồng quang. Ta biến thành hồng cấp, giết huynh, ta là hồng cấp. Triệu Nguyên hưng phấn hô. Không nên gấp gáp, ngươi còn không có hoàn toàn hấp thu thọ nguyên đan bên trong lực lượng, về sau thực lực của ngươi sẽ còn lần nữa tăng lên. Sát Lam Tử nói. Đa tạ giết huynh, cảm giác ta cũng không thể luôn nói, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ta Triệu Nguyên cái mạng này từ hôm nay trở đi chính là của ngươi. Triệu Nguyên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sát Lam Tử mỉm cười, một màn này hắn là giống như đã từng quen biết. Sát Lam Tử nắm đấm đánh vào trên thạch bích. Sau đó một thanh kiếm đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi vừa vặn thiếu một thanh tiện tay vũ khí, cái này từ nay về sau sẽ là của ngươi. Ách Triệu Nguyên sững sờ, sau đó hắn vội vàng tiếp nhận vũ khí. Hắn nhìn không ra vũ khí đẳng cấp, nhưng là hắn có thể cảm nhận được vũ khí phía trên truyền tới uy lực cực lớn. Kiếm đá bên trên còn có một bộ kiếm pháp, ngươi có thể nhìn xem. Sát Lam Tử nói. Tốt. Triệu Nguyên trực tiếp nhìn về phía kiếm đá. 10 ngày. Này 10 ngày, Triệu Nguyên ngay ở chỗ này tu luyện kiếm pháp. Hắn đột nhiên cảm giác được, bình thường phi thường khó lý giải chiêu thức, bây giờ trở nên vô cùng dễ dàng. Phi thường nhẹ nhõm liền có thể học xong. Mà lại học tập về sau, hắn mới phát hiện bộ kiếm pháp kia đến tột cùng là cỡ nào biến thái. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Giết huynh, ta biết ngươi hẳn không phải là người bình thường, ta cũng không nhiều lời nhiều lời. Từ nay về sau, ta chính là ngươi tùy tùng, thị vệ của ngươi. Sát Lam Tử đi tới Triệu Nguyên bên người, hắn vỗ vỗ Triệu Nguyên bả vai. Không, ngươi là huynh đệ của ta cũng không biết mình có thể sống bao lâu, mà lại thân thể của ta cũng không thích hợp chiến đấu, có thể giao ngươi dạng này một cái huynh đệ, đây cũng là vận khí của ta. Ngươi thụ thương rồi? Triệu Nguyên vội vàng hỏi. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, những này sau này hãy nói đi. Chúng ta hiện tại cũng là rời đi nơi này thời điểm, ngươi cũng là thời điểm ra ngoài trang bức. Sát Lam Tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 4672. Chương 4673 đi đến nhân sinh đỉnh phong. Người đang ép tuy ô. Sát Lam Tử cũng không có đem lời nói quá rõ ràng, nhưng là hắn càng như vậy, Triệu Nguyên thì càng hiếu kỳ, hắn cảm giác mình thiếu Sát Lam Tử nhiều lắm, Sát Lam Tử còn không cầu hồi báo. Đây chính là chân chính dục cầm cố túng. Sát Lam Tử có thể nói là dùng đến cực hạn. Bất quá lúc này Sát Lam Tử hiển nhiên cũng là rời đi chủ đề. Nói cho Triệu Nguyên có thể ra ngoài trang B. Không sai. Lấy hiện tại Triệu Nguyên thực lực, đúng là có thể ra ngoài trang B, thực lực của hắn bây giờ đã là đăng phong tạo cực. Hồng cấp. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, hồng cấp cũng đã là chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù lần này tiến vào võ đế trong động phủ cao thủ rất nhiều, nhưng là không quản ở nơi đó, hồng cấp đều coi là đứng đầu cao thủ. Trước đó bọn hắn Triệu gia, cũng chỉ có Triệu gia gia chủ mới là hồng cấp. Vừa nghĩ tới Triệu gia gia chủ, Triệu Nguyên liền hận hàm răng trực dương dương. Triệu gia gia chủ hủy hắn cả đời mộng tưởng, hủy hắn nhân thân xem, hủy hắn thế giới quan. Hủy nhà của hắn, hắn tất cả thân nhân. Triệu Nguyên, người bây giờ chuyện muốn làm nhất là cái gì? Sát Lam Tử hỏi. tìm tới Triệu gia gia chủ, giết hắn. Triệu Nguyên nói thẳng. Sai, ngươi biết cái gì là nhân sinh đỉnh phong sao? Sát Lam Tử hỏi. Không biết, Triệu Nguyên lắc đầu. Ta cho ngươi biết, uống rượu mạnh nhất, hát lớn tiếng nhất ca, dùng mạnh nhất bản sự, ngủ nữ nhân đẹp nhất, không nên bị cừu hận che đôi mắt, tương lai của ngươi là tràn ngập quang minh, ngươi muốn đi phát hiện càng thật đẹp hơn tốt sự tình, lấy ngươi bây giờ tuổi tác phối hợp thực lực ngươi bây giờ, ngươi tùy tiện hỗn đến một nữ nhân nhiều đội ngũ bên trong, vậy liền có thể hỗn đến nữ nhân, sau đó chọn lựa mấy cái xinh đẹp nhất, ở đây trộn lẫn đoạn thời gian về sau, ra ngoài sáng tạo thuộc về chính ngươi gia tộc, không cần nghe bất luận người nào, sống thành mình muốn bộ dáng. Sát Lam Tử nói thẳng. Ách, Triệu Nguyên sững sờ, sống thành mình muốn bộ dáng. Không sai, ngươi không phải cảm thấy trước ngươi gia chủ ích kỷ sao? Vậy thì tốt, ngươi liền sáng tạo một cái tuyệt đối không ích kỷ gia tộc tốt, chỉ cần ngươi đủ mạnh, đó chính là ngươi sáng tạo pháp tắc để người khác đi tuân thủ. Sát Lam Tử nói. Ta không có lớn như vậy dã tâm, ta chỉ muốn báo đáp ân tình của ngươi. Triệu Nguyên nói. Thế nhưng là ta cái gì đều không cần ngươi làm a, mà lại liền xem như ngươi muốn cứu ta, thực lực của ngươi cũng kém quá xa. Sát Lam Tử lắc đầu. Kém bao nhiêu? Ta đã là hồng cấp, không đủ, ta còn có thể cố gắng. Triệu Nguyên nói. Ngươi trước tìm thích nữ nhân, ta liền nói cho ngươi biết. Sát Lam Tử mỉm cười. Triệu Nguyên nghe đến đó thời điểm liền càng thêm cảm động, hắn hiểu được, Sát Lam Tử đây đều là bởi vì hắn cân nhắc a. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu. Sau đó hai người trực tiếp xuất phát. Người khác đều là ở đây liều mạng tầm bảo. Mà hắn là ở đây tìm nữ nhân. Hắn hiện tại có thể cái gì đều không cân nhắc, chuyên tâm tìm kiếm mình để ý nữ nhân. Ồ, ngay tại tìm kiếm bên trong, Triệu Nguyên đột nhiên sững sờ, cái kia là Trung Nguyên phái thủ tịch đại đệ tử, Mộ Dung Thu Địch. Ngươi biết nàng? Sát Lam Tử hỏi. Ân, nhận biết, bất quá nàng không biết ta, ta cũng là trước kia quan sát qua nàng một trận tranh tài. Nàng thật rất lợi hại, tuổi còn trẻ chính là tranh cấp cao thủ, mà lại tại tranh cấp bên trong, thực lực của nàng cũng là cường hãn vô cùng. Triệu Nguyên một mặt sùng bái nhìn xem Mộ Dung Thu Địch. Ngươi thích nàng? Sát Lam Tử hỏi lần nữa. Giống ta dạng này người, làm sao phối thích dạng này nữ tử, trước kia ta chỉ là xa xa nhìn qua nàng mà thôi. Triệu Nguyên nói. Trước kia ngươi không xứng, nhưng là hiện tại ngươi phối. Sát Lam Tử nói xong trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Các vị, có thể tổ cái đội sao? Đối diện những người kia cảnh giác nhìn xem Sát Lam Tử. Các vị không nên hiểu lầm, hai huynh đệ chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, như thế đi cũng là chẳng có mục đích, muốn cùng các vị trộn lẫn cái đội ngũ, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sát Lam Tử nói. Cầm đầu một lão giả đi tới, các người muốn đi theo cũng không phải vấn đề, nhưng là nếu như gặp phải thời điểm nguy hiểm, các người trước hết bên trên, sau đó bảo vật, quyền phân phối cho ta. Tốt, đều nghe các ngươi. Sát Lam Tử nói. Vậy liền gia nhập vào đi, lão giả nói. Một tên thanh niên nam tử thấy được Triệu Nguyên ánh mắt, sau đó hắn vội vàng chạy đến lão giả bên người. Sư phụ, ta cảm thấy hai người kia hành động quỷ dị, bọn hắn còn như thế nghe lời, chỉ sợ là có mưu đồ khác a, chúng ta không thể để cho bọn hắn gia nhập vào. Không sao, mặc kệ bọn hắn mưu đồ gì, đều vô dụng, gặp được nguy hiểm liền để bọn hắn lên trước, thử một chút bọn hắn. Lão giả thấp giọng nói. Thế nhưng là, sư phụ. Cứ như vậy quyết định, lão giả nói. Vâng, sư phụ. Sau đó tên đệ tử kia hung tợn nhìn thoáng qua Triệu Nguyên. Triệu Nguyên cũng không nói thêm gì, mà là cùng Sát Lam Tử đi theo đội ngũ đằng sau. Cái đội ngũ này cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Bởi vì cái này lão giả cũng là hồng cấp cao thủ, thanh danh của hắn cũng không nhỏ, vì lẽ đó trấn nhiếp nhất định đạo trích, bất quá nam tử kia dọc theo con đường này thế nhưng là không ít khó xử Triệu Nguyên a. Về phần cái kia Mộ Dung Thu Địch, thì là vẫn luôn không có nhìn Triệu Nguyên. Sư phụ, phía trước phát hiện Thọ Nguyên Đan, nơi đó đã đánh nhau. Một tên đệ tử trở về bẩm báo nói. Thọ Nguyên Đan Trung Nguyên phái trưởng môn trước mắt lập tức sáng lên, tất cả mọi người nghe lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, cướp đoạt Thọ Nguyên Đan. Sư phụ, để hai người kia mở đường đi, người thanh niên kia nói. Ân, Trung Nguyên phái trưởng môn nhìn về phía Triệu Nguyên, sau đó nói ra, các ngươi cũng theo chúng ta cái đội ngũ này lâu như vậy, hiện tại là các ngươi đại triển thần uy thời điểm, có thể hay không tiếp tục lưu lại chúng ta cái đội ngũ này bên trong, vậy phải xem bản lãnh của các ngươi. Tốt, Sát Lam Tử không biết từ lúc nào bắt đầu, đã không mắng chửi người. Triệu Nguyên cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thế nhưng là không đợi hắn đi đến phía trước, Mộ Dung Thu Địch liền đã giết ra ngoài. Sư tỷ, ngươi đừng có gấp a. Nam tử kia hiển nhiên cũng là thích Mộ Dung Thu Địch, nhìn thấy Mộ Dung Thu Địch lao ra, hắn cũng là vô cùng sốt ruột. Triệu Nguyên cũng là đi theo ra ngoài. Chiến đấu phía trước vô cùng hỗn loạn. Mộ Dung Thu Địch đến bản sự xác thực không nhỏ, vừa ra tay chính là lực uy hiếp 10 phần. Thân thể của nàng nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Nhẹ nhõm chém giết ngăn ở nàng trước mặt mấy người, sau đó xông về cầm đan dược hồng cấp cao thủ. Đánh lén. Nàng hiển nhiên là muốn đánh lén cái này hồng cấp cao thủ, sau đó đem đan dược lấy tới. Hừ, tiểu nữ oa tử, ngươi cũng muốn đánh lén ta, nếu không phải ở đây, ta nhất định làm ngươi. Một cái âm tà lão gia hỏa 10 phần khinh thường nhìn về phía Mộ Dung Thu Địch, sau đó bàn tay của hắn trực tiếp đập vào Mộ Dung Thu Địch trên thân. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Mộ Dung Thu Địch trong miệng phun ra. Cùng lúc đó, xung quanh mấy người xông về Mộ Dung Thu Địch, mấy người này trên mặt cũng đều là lộ ra nhan sắc, hiển nhiên bọn hắn là muốn thừa cơ hưởng điểm tiện nghi a. Hết chương 4673. Chương 4674 Triệu Nguyên phát huy. Người đang ép tuy ô. Mắt thấy những người này liền muốn giết tới trước mặt mình, Mộ Dung Thu Địch cũng là nhắm mắt lại. Vừa mới bị hồng cấp cao thủ đánh trúng, để nàng hiện tại thân thể không thể động đậy, cho nên nàng lúc này cũng là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chờ chết. Mộ Dung Thu Địch hiển nhiên đã đang chờ chết. Nhưng là rất nhanh nàng liền nghe được chung quanh tiếng kêu thảm thiết. Làm nàng mở hai mắt ra thời điểm, nàng nhìn thấy trước mặt mình có một thân ảnh cao lớn, đạo thân ảnh này cứ như vậy ngăn tại trước mặt của hắn. Những cái kia phóng tới nàng người cũng tất cả đều bị người này chém giết. Anh hùng cứu mỹ nhân. Già kiều đoạn. Nhưng chính là loại này già kiều đoạn tác dụng cũng mới lớn hơn. Tại loại này thời khắc sinh tử được cứu, lòng của phụ nữ sẽ không hiểu nhảy lên mới là lạ. Bên cạnh có người thẳng hướng Mộ Dung Thu Địch, mà Triệu Nguyên cũng là thân thể lật một cái, sau đó trực tiếp đem Mộ Dung Thu Địch nắm ở trong ngực, chân phải đá nghiêng, trực tiếp đem đối phương đá bay ra ngoài. Người kia cũng là bị Triệu Nguyên đá bay ra ngoài. Dùng cái này đồng thời, Trung Nguyên phái phía sau những người kia cũng tất cả đều là vọt lên. Trung Nguyên phái trưởng môn cũng là vọt thẳng hướng về phía Thọ Nguyên Đan, thứ này đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn. Hỗn chiến bắt đầu. Thả ta ra sư tỷ, tên kia nam đệ tử vọt lên. Hắn nhưng là một mực ái mộ Mộ Dung Thu Địch, dọc theo con đường này, hắn một mực tại khó xử Triệu Nguyên. Chính là cho là hắn cảm giác Triệu Nguyên có gây rối ý đồ, bây giờ thấy Triệu Nguyên ôm Mộ Dung Thu Địch, hắn càng là khó chịu, trực tiếp đánh về phía Triệu Nguyên. Siêu. Triệu Nguyên tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền biến mất. Hả người đâu, tên nam tử kia sững sờ. Hắn mới vừa rồi còn tại công kích Triệu Nguyên, thế nhưng là trong nháy mắt Triệu Nguyên liền đã biến mất ở chỗ này. Không đợi hắn kịp phản ứng. Xung quanh người của thế lực khác liền đã công kích đến hắn trên thân. Trong chiến đấu thất thần, đây quả thực là muốn chết. Huyết chiến bắt đầu. Ngươi không sao chứ? Triệu Nguyên nhìn xem ngực mình Mộ Dung Thu Địch. Không có việc gì. Mộ Dung Thu Địch thật sâu cúi đầu. Nàng cũng là vội vàng theo Triệu Nguyên trong ngực nhảy ra, thế nhưng là làm nàng dự định lần nữa xông lên phía trước thời điểm, thân thể cũng là đau xót, hồng cấp cao thủ công kích để nội tạng của hắn đều hứng chịu tới tổn thương. Nàng hiện tại cảm giác mình khẽ động, ngũ tạng lục phủ tất cả đều đi theo đau nhức. Ngươi thụ thương, đừng lộn xộn, Triệu Nguyên nói. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Thu Địch nhìn xem trước mặt lúc chiến đấu, sắc mặt của nàng cũng là đại biến. Tử vong. Số lớn tử vong xuất hiện, nàng hiển nhiên là không dám tưởng tượng lúc này cảnh tượng trước mắt, cái này có thể nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, mặc dù nàng trước kia cũng từng tham gia không ít chiến đấu. Nhưng nhìn đến loại này không ngừng tử vong ngoài dữ liệu của nàng. Xung quanh mỗi người đều đang liều mạng, dù cho mọi người không có cái gì thâm cừu đại hận, bọn hắn cũng là đang không ngừng giết người. Hoàn toàn không quản mỗi người chết sống. Tự liền trong bọn họ nguyên phái trưởng môn cũng là hoàn toàn không quản xung quanh đệ tử chết sống, thậm chí để những đệ tử kia vì hắn đi ngăn cản công kích. Nơi này là võ đế động phủ, người ở chỗ này không có người sẽ quan tâm sinh mệnh, mọi người vì lợi ích là không từ thủ đoạn. Triệu Nguyên nói, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, giúp đỡ trưởng môn đi. Mộ Dung Thu Địch vội vàng nói, tốt, Diết huynh, giúp ta chiếu cố nàng đi. Triệu Nguyên nhìn về phía Sát Lam Tử. Có thể, Sát Lam Tử nhẹ gật đầu, đứng ở Mộ Dung Thu Địch bên người. Siêu. Triệu Nguyên thân thể lóe lên, vọt thẳng hướng về phía trước ngay tại chiến đấu người, lúc này nơi đó có 3 tên hồng cấp cao thủ hỗn chiến, xung quanh còn có thủ hạ của bọn hắn cũng là hỗn chiến. Kiếm đá. Một thanh kiếm đá xuất hiện tại Triệu Nguyên trong tay. Sau đó Triệu Nguyên giết vào đến trong đám người. Nhìn thấy Trung Nguyên phái người hắn liền ra tay giúp đỡ, người của thế lực khác không ngừng tử vong. Nhanh. Triệu Nguyên xuất thủ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã giết chết hơn 10 người. Một người đi. Mộng rượu ca. Lúc này Triệu Nguyên thân ảnh trên chiến trường làm không ngừng bay múa, không có người có thể ngăn trở cước bộ của hắn, hắn cứ như vậy không ngừng xông về phía trước. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Thật là lợi hại. Mộ Dung Thu Địch kinh ngạc nhìn Triệu Nguyên bóng lưng. Giết. Triệu Nguyên rất nhanh liền đã giết tới hồng cấp cao thủ nơi đó. Nơi này chiến trường vô cùng sạch sẽ. Người bình thường căn bản là góp không tiến vào, cũng không người nào dám đi qua. Oanh! Triệu Nguyên xuất thủ một khắc này, một cỗ cường đại bạo tạc lực trực tiếp xuất hiện, cái kia chính là muốn đánh lén chúng Nguyên phái trưởng môn người trực tiếp bị Triệu Nguyên đánh bay ra ngoài. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Là người Trung Nguyên phái trưởng môn kinh ngạc nhìn về phía Triệu Nguyên. Triệu Nguyên không nói gì. Mà là vọt thẳng hướng về phía trong đó một tên hồng cấp cao thủ. Trong tay hắn kiếm đá, mặc dù nhìn qua là tảng đá, nhưng khi hắn kiếm đá theo tên kia hồng cấp cao thủ bên người đảo qua thời điểm, tên kia hồng cấp cao thủ thân thể trực tiếp xuất hiện một cái cự đại vết thương. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Cái gì? Tên kia hồng cấp cao thủ lập tức sững sờ, mặc dù chỉ là hiệp một giao thủ, nhưng hắn trên cơ bản đã là hiểu rõ Triệu Nguyên thực lực. Không phải một cái cấp bậc. Mặc dù hắn cũng là hồng cấp, nhưng là hắn hiểu được, mình khẳng định không phải là đối thủ của Triệu Nguyên. Mà lại Triệu Nguyên cùng Trung Nguyên phái trưởng môn là cùng một bọn, tiếp xuống một khi liều mạng, vậy hắn khẳng định là không đáng chú ý. Rút lui. Thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp bắt đầu lui lại, rút lui trước lui người tuyệt đối sẽ có chỗ tốt. Hắn cùng thủ hạ của hắn rút đi thời điểm, cũng không có quá đa số khó. Một tên khác cao thủ cũng là muốn rút lui, thế nhưng là hắn muốn rút lui liền khó khăn, hiện tại Trung Nguyên phái nơi này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn lui lại, cái kia Trung Nguyên phái liền tiến công, song phương chính là như vậy, ngươi tới ta đi, công kích lẫn nhau. Đáng ghét, đồ vật về ngươi, tên kia hồng cấp cao thủ hét lớn một tiếng. Chạy! Trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Bọn thủ hạ của hắn cũng đều là quay đầu liền chạy, căn bản cũng không có bất kỳ quy luật. Trung Nguyên phái trưởng môn cũng không có đi đuổi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thọ Nguyên Đan, hắn cầm lên Thọ Nguyên Đan, sau đó hô tất cả mọi người tập hợp, nhanh lên rời đi nơi này, tìm một cái địa phương an tĩnh. Hắn muốn dùng Thọ Nguyên Đan. Mặc dù Triệu Nguyên ra Thọ Nguyên Đan thời điểm là trực tiếp miệng lớn ăn. Nhưng là những người khác cũng không thể như thế ăn, bọn hắn cho rằng như thế ăn quả thực chính là lớn nhất lãng phí. Rất nhanh. Bọn hắn tìm một chỗ yên tĩnh. Ngươi gọi Triệu Nguyên đúng không? Trung Nguyên phái trưởng môn hỏi. Ân, Triệu Nguyên nhẹ gật đầu. Ta nhìn ra được, ngươi thích thù địch đúng không? Trung Nguyên phái trưởng môn hỏi lần nữa. Triệu Nguyên lấy hết dũng khí, lần nữa gật đầu vâng. Hắn không có phủ nhận, nếu như vẫn là trước kia hắn khẳng định là không dám gật đầu, bởi vì hắn cho là mình căn bản là không xứng cùng Mộ Dung Thu Địch dạng này người nói những thứ này. Tốt, ta là Thu Địch đại bá, hiện tại ta làm chủ, ta đồng ý hai người các ngươi cùng một chỗ, ra ngoài sẽ làm hôn lễ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Trung Nguyên phái người. Trung Nguyên phái trưởng môn nói thẳng. Hết chương 4674. Chương 4675 quét ngang tầng thứ nhất. Người đang FTO. Ngạch. Nghe được Trung Nguyên phái trưởng môn, Triệu Nguyên cũng là sững sờ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình trước kia sờ không thể thành đồ vật, hiện tại mình sau đó liền có thể cầm về. Nguyện ý sao? Trung Nguyên phái trưởng môn hỏi. Ta nguyện ý. Triệu Nguyên vội vàng nói. Thu Địch, người qua đây. Trung Nguyên phái trưởng môn hô. Mộ Dung Thu Địch đi tới. Thu Địch, trước kia đại bá đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm một cái thế anh hùng. Mặc dù đại bá nhận biết Triệu Nguyên thời gian không dài, nhưng là đại bá nhìn ra được, Triệu Nguyên là thật tâm thích ngươi, mà lại hắn cũng là một cái dám đảm đương chân chính anh hùng. Vì lẽ đó đại bá muốn đem ngươi gả cho hắn, ngươi có bằng lòng hay không? Trung Nguyên phái trưởng môn hỏi. Ta nguyện ý. Mộ Dung Thu Địch nhẹ gật đầu. Giờ khắc này Triệu Nguyên cảm giác mình quả thực chính là bị hạnh phúc chỗ bao vây. Vào tay nữ thần của mình là cảm giác gì? Một bên Sát Lam Tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hết thảy tất cả, đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Ngươi thật nguyện ý sao? Triệu Nguyên không thể tin vào tai của mình, vội vàng hỏi lần nữa. Ta nguyện ý. Mộ Dung Thu Địch trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xung quanh những sư đệ kia nhóm từng cái tất cả đều là ghen ghét nhìn về phía giết Triệu Nguyên. Triệu Nguyên một cái ngoại lai người lĩnh đi. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không ước ao ghen tị a? A Triệu Nguyên trực tiếp ôm lấy Mộ Dung Thu Địch. Đem Mộ Dung Thu Địch ôm vào trong lòng, trực tiếp quay vòng lên, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Mộ Dung Thu Địch cũng là một nữ nhân, nàng từ nhỏ đã muốn gả cho một cái tuyệt thế anh hùng, Triệu Nguyên hiện tại chính là nàng trong mắt anh hùng. Mấy ngày nay, Triệu Nguyên một mực hầu ở Mộ Dung Thu Địch bên người. Trung Nguyên phái trưởng môn mấy ngày nay cũng là trực tiếp đem Thọ Nguyên đan phục dụng. Sau đó tiếp xuống mấy ngày nay, bọn hắn một đường quét ngang. Có Triệu Nguyên cái này siêu cấp chiến lược tại, cái khác thế lực cũng đều là rối rít né tránh, căn bản cũng không dám cùng hắn chống lại. Tầng thứ nhất, nơi bọn họ đi qua, cơ hồ có rất ít người có thể cùng bọn hắn chống lại. Tầng thứ hai bên trong. Hạ Thiên bọn hắn 5 người gần nhất cũng là tại tầng thứ hai bên trong không ngừng tìm kiếm. Hạ Thiên, ngươi đến cùng phải hay không một cái quái vật a? Đông Hoàng Sinh Thủy cảm giác mình nhận biết đã bị đánh vỡ, bọn hắn tại tầng thứ hai bên trong lấy được bảo vật so trong tầng thứ nhất càng nhiều, lúc này bọn hắn những người này mỗi người trong tay đã hết thảy phân đến 20 khỏa long tinh. Thọ Nguyên đan một người 8 khỏa, mà lại cao nhất tuổi thọ gia tăng 2.000 năm. Cho hay còn tại đằng sau, Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. Người a, người chính là một cái đồ biến thái. Đông Hoàng Sinh Thủy bất đắc dĩ lắc đầu. Tầng này bên trong đồ vật cũng không ít, bất quá thuộc về những thứ kia, cơ hồ chỉ có Thọ Nguyên đan cùng long tinh, vũ khí khác loại hình đồ vật, đều là chết ở chỗ này người lưu lại. Hạ Thiên cẩn thận quan sát qua, ở đây bọn hắn phát hiện qua không ít đồ vật, nhưng là chân chính thuộc về những thứ kia cũng chỉ có Thọ Nguyên đan cùng long tinh. Vật gì khác cũng không tính là nơi này, mà là chết ở chỗ này người lưu lại. Người biết những này long tinh cùng Thọ Nguyên đan tại trong tay chúng ta giá trị sao? Bách Hiểu Xanh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Giá trị gì? Hạ Thiên hỏi. Đơn giản điểm tới nói, một viên long tinh phối hợp một viên Thọ Nguyên đan, ta liền có thể vững vàng bồi dưỡng được một tên hồng cấp cao thủ. Người lần này ở đây phát hiện nhiều như vậy long tinh cùng Thọ Nguyên đan, vậy liền có thể xông vào một cái thế lực lớn siêu cấp. Bách Hiểu Xanh giải thích nói. Nghe được Bách Hiểu Xanh, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới long tinh cùng Thọ Nguyên đan lại có tác dụng lớn như vậy. Đương nhiên, cái này còn cần một chút chuyên nghiệp bồi dưỡng thủ đoạn. Đông Hoàng Sinh Thủy nói bổ sung. Như thế đáng tiền a? Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, cho nên nói, người ở đây phát hiện cái khác bất kỳ vật gì, cũng không sánh nổi hai thứ đồ này giá trị, đặc biệt là nơi này long tinh, cái kia càng là từng cái đều lực lượng sung mãn, bên trong ẩn chứa cực lớn lực lượng. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Tốt a, vậy liền chuẩn bị nhiều hơn một chút đi cho ta các huynh đệ. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, trên mặt của mọi người cũng tất cả đều là hắc tuyến, bọn hắn tin tưởng, loại lời này, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên sẽ nói. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, khắp nơi tràn đầy ích kỷ, liền xem như nhất vô tư người, cũng chính là vẻn vẹn chỉ có thể xuất ra một phần nhỏ đến phân cho người phía dưới. Thế nhưng là Hạ Thiên có ý tứ là tìm ra tất cả đều phân cho hắn những huynh đệ kia. Người khác liền xem như cho, cũng là hy vọng những người này có thể trưởng thành trợ giúp chính mình. Thế nhưng là Hạ Thiên lập tức liền muốn rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn những người này giúp hắn cái gì. Nhưng hắn vẫn là nguyện ý xuất ra tài nguyên cho những huynh đệ kia. Bọn hắn phát hiện, trở thành Hạ Thiên huynh đệ, thật là một kiện phi thường may mắn sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể thiếu phấn đấu không thiếu niên a. Hạ Thiên, người ở đây cũng đã thấy qua không ít đặc thù sinh vật đi, chờ chúng ta đi tầng thứ 3 về sau, chúng ta nhìn thấy đặc thù sinh vật sẽ càng nhiều hơn. Bách Hiểu Xanh nhắc nhở. Ta phát hiện, ta xem qua, đây đều là yêu thú, những này yêu thú thực lực đều không kém. Hạ Thiên nói. Ân, mấy tầng trước yêu thú bọn hắn rất ít công kích nhân loại, nhưng là tiến vào tầng thứ 3 về sau, nơi đó yêu thú liền bắt đầu công kích nhân loại nơi này, bên trong dạng gì đều có, rất nhiều thậm chí còn huyễn hóa thành hình người, lẫn trong đám người, bắt đầu trắng trợn bắt giết nhân loại, đây cũng là vì cái gì ở đây tử vong số lượng nguyên nhân rất lớn. Bách Hiểu Xanh nói lần nữa. Nói cách khác, đi tầng thứ 3 sẽ càng thú vị thôi. Hạ Thiên hỏi. Cũng có thể nói như vậy, chúng ta mấy cái là nhóm đầu tiên người tiến vào, hiện tại chúng ta mặc dù ở chung quanh tìm tòi thật lâu, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối là nhóm đầu tiên tiến vào tầng thứ 3, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến nơi đó yêu thú chú ý, đến lúc đó chúng ta cần đối mặt nguy cơ chỉ sợ cũng phải càng nhiều. Bách Hiểu Xanh nói. Vậy liền đánh đi, vĩnh hằng bất biến pháp tắc chính là nắm đấm của ai cứng rắn, vậy liền nghe nói, con người của ta không thích gây chuyện. Nhưng là nếu như người khác tới tìm ta phiền toái, vậy ta tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Hạ Thiên 10 phần bạo lực nói, hắn chính là như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đi khi dễ người khác, nhưng là nếu như người khác chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không nuông chiều đối phương. Nhân sinh của hắn chuẩn tắc là trang bê người, bị đánh, không nên quen hồ. Tốt, vậy chúng ta liền đi tầng thứ 3, mấy tầng trước chúng ta sẽ mang ngươi đại khái hiểu rõ một chút. Phía sau nhất cái kia mấy tầng chúng ta liền muốn nhìn ngươi. Đông Hoàng Sinh Thủy nhẹ gật đầu, bọn hắn lần này tới nơi này chính là vì xung kích sau cùng mấy tầng. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, vậy liền chuẩn bị kỹ càng, mở làm đi. Mấy người ma quyền sát trưởng. Tầng thứ 3, chú định sẽ bị nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hết chương 4675. Chương 4676 yêu thú thiên hạ. Người đăng FPO. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên bọn hắn 5 người xuất hiện ở tầng thứ 3, tầng thứ 3 hoàn cảnh so trước đó càng thêm ác liệt, nơi này khí tức cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn và tu luyện, nhưng lại phi thường thích hợp yêu thú sinh tồn. Tại mấy người bọn hắn mới vừa tiến vào đến tầng thứ 3 thời điểm, Hạ Thiên liền cảm giác mình bị người để mắt tới. Siêu. Một đạo bóng đen nhanh chóng theo Hạ Thiên trong tầm mắt biến mất. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Phát hiện cái gì? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Tiếp tục đi thôi, Hạ Thiên cũng không có nói, bởi vì hắn hiện tại còn không xác định, chỉ là một cái chỉ suy đoán mà thôi, hắn còn cần nghiệm chứng. Tiếp tục tìm kiếm sao? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Không, ta dẫn đường, các ngươi theo ta đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi về phía trước. Nghe được Hạ Thiên, mọi người liền hiểu, Hạ Thiên nhất định là phát hiện cái gì. Vì lẽ đó mọi người tất cả đều đi theo phía sau của hắn. Hạ Thiên cũng là dùng mình lực lượng che lại Lan Uyển thân thể. Hiện tại hắn còn không có là Lan Uyển tăng thực lực lên, vì lẽ đó hắn sẽ không để cho Lan Uyển bại lộ ở đây ác liệt không khí phía dưới. Nếu không rất dễ dàng để Lan Uyển thụ thương. Hạ Thiên đi lần này chính là một ngày một đêm, cuối cùng hắn ngừng lại. Hạ Thiên, người đến tột cùng phát hiện cái gì rồi? Đông Hoàng Sinh Thủy tò mò hỏi, bọn hắn hiện tại cũng là phi thường ỷ lại Hạ Thiên. Hạ Thiên nếu như phát hiện cái gì, bọn hắn cũng đều là phi thường nóng nảy nghe được, mà lại cũng đều là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bởi vì Hạ Thiên phát hiện sự tình tất cả đều là chuyện lớn. Mà lại đại bộ phận đều là bọn hắn nghiên cứu thật lâu mới có thể phát hiện, mà có một ít thậm chí ngay cả bọn hắn đều chưa từng phát hiện. Cái này cái gọi là võ đế động phủ, tựa như là yêu thú thiên hạ, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Thiên Nguyên đại lục bên trên cường đại yêu thú vô cùng ít ỏi, liền xem như có, bình thường cũng đều bị săn giết, vì lẽ đó yêu thú cường đại cuối cùng tất cả đều hội tụ đến cái này võ đế trong động phủ. Nói cách khác, nơi này là nhà của bọn hắn, địa bàn của bọn hắn, chúng ta tiến vào nơi này, sẽ phải gánh chịu đến bọn hắn mãnh liệt phản kháng, bởi vì bọn hắn đem chúng ta những người này trở thành kẻ xâm lược. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, mấy người cũng đều là sững sờ. Ta một ngày này đã cẩn thận kiểm tra qua, tại chúng ta trong miệng võ đế mở ra là một cái cát tường ngày, nhưng là đối với nơi này yêu thú đến nói, một vạn năm một lần xuất hiện, là tai nạn ngày. Hạ Thiên nói, ý của ngươi là, chúng ta đem yêu thú chạy tới nơi này đến, nơi này là bọn hắn sau cùng nhà, nếu như chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, sẽ chỉ đụng phải bọn hắn càng thêm ngoan cường phản kích. Đông Hoàng Sinh Thủy minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Không sai, chúng ta là đến tầm bảo, là đến giải khai võ đế động phủ bí mật, nhưng là trong mắt bọn hắn cho rằng nơi này hết thảy đều là thuộc về bọn hắn, chúng ta ở đây lấy đi, đều là cướp đoạt của cải của bọn họ, mà lại một khi chúng ta mở ra võ đế động phủ bí mật, như vậy chỉ sợ nơi này sẽ xuất hiện biến cố lớn, đến lúc đó, yêu thú sẽ không chỗ dung thân, thậm chí khả năng phát sinh yêu thú đại phản công, cùng thiên nguyên đại lục bên trên nhân loại tiến hành quyết một trận tử chiến sự tình. Hạ Thiên thản nhiên nói, không thể không nói, hắn phỏng đoán thật là vô cùng đáng sợ, thế nhưng chính là bởi vì suy đoán như vậy, mới khiến cho mấy người này mở ra đại lục mới. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía hiện trường ba người này, ta cho các ngươi thời gian cân nhắc, chúng ta cái này tiểu đội mặc dù người ít, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là thiên nguyên đại lục bên trên mạnh nhất, ta có 80% lòng tin có thể giải khai nơi này bí mật, nhưng là ta lo lắng một khi mở ra bí mật, kết quả là các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy, thậm chí là hủy diệt thiên nguyên đại lục sự tình, vì lẽ đó các ngươi cân nhắc tốt, nếu như các ngươi vẫn là đồng ý tiếp tục, vậy chúng ta liền tiếp tục, nếu như các ngươi không đồng ý, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tiến hành đơn giản tầm bảo, cuối cùng ta cưỡi truyền tống trận rời đi nơi này. Hạ Thiên cho bọn hắn mấy cái lựa chọn. Mấy người bọn hắn đều là thiên nguyên đại lục bên trên người mạnh nhất. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên muốn bọn hắn làm ra lựa chọn cũng đều là đơn giản nhất. Chính là đến cùng còn muốn hay không giải khai bí mật. Ngươi nhất định phải rời đi thiên nguyên đại lục sao? Đông Hoàng Sinh Thủy nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đúng, ta nhất định phải rời đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi không rời đi, liền xem như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng khẳng định có ý đồ xấu, thiên nguyên đại lục bên trên người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đông Hoàng Sinh Thủy có ý tứ là, nếu như Hạ Thiên không đi, như vậy liền xem như yêu thú tiến hành đại phản công, bọn hắn cũng đều là có cơ hội đối yêu thú tiến hành phản kích. Mặc dù Hạ Thiên thực lực không có mấy người bọn hắn mạnh, nhưng là tại cái khác phương diện, bọn hắn liền không thể không bội phục Hạ Thiên. Khỏi cần phải nói, cổ tộc một trận chiến, ngoài nghề người nhìn chính là náo nhiệt, nhưng là chân chính người trong nghề người đều nhìn ra Hạ Thiên là đến cỡ nào nghiêu, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hình tượng vô cùng cao lớn, không có người có thể cùng Hạ Thiên tiến hành bằng được. Hạ Thiên chân chính chiến thắng, không phải hắn tới bao nhiêu hữu dụng huynh đệ, mà là hắn tại thời điểm chiến đấu hiện ra bao nhiêu năng lực tới. Nếu như không phải Hạ Thiên, liền xem như lại đến một đám hồng cấp cao thủ, chỉ sợ cũng bắt không được cổ tộc. Trận pháp, thủ đoạn, liệu địch tiên cơ, nghĩ cách cứu viện, mỗi một dạng có thể nói đều là chân chính đăng phong tạo cực. Hạ Thiên, ngươi hẳn phải biết ta, vì tìm kiếm đáp án, ta là một cái không tiếc hủy đi thiên nguyên đại lục người. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Chúng ta cũng không muốn tầm thường chết, tương lai đối với chúng ta mà nói, đều rất rộng lớn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi liền không lo lắng ngươi những huynh đệ kia sao? Đông Hoàng Sinh Thủy nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không lo lắng, ta thả ra Nhật Nguyệt Thần, bọn hắn sẽ thay ta thủ hộ các huynh đệ của ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hút. Nghe được Hạ Thiên, ba người đều là sững sờ, bọn hắn tự nhiên biết Hạ Thiên nói Nhật Nguyệt Thần là ai. Xem ra trên thế giới này thật đúng là không có ngươi làm không được sự tình a. Thần quốc một phương bất đắc dĩ lắc đầu. Không, đương nhiên là có, sinh con ta liền làm không được. Hạ Thiên để tất cả mọi người là cười một tiếng. Hiện trường cũng là hòa hoãn không ít. Bất quá Bách Hiểu Xanh hay là hỏi lấy chúng ta thực lực, có thể quét sát tầng thứ 3 a. Không thể, Hạ Thiên nói. Vì cái gì? Bách Hiểu Xanh không hiểu hỏi. Thỏ khôn có ba hang, nơi này là địa bàn của người ta, nếu như bọn hắn biết đánh không lại ba người chúng ta, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ chạy trốn, mà muốn tại như thế lớn địa phương đi giết bọn họ, vậy hiển nhiên là không thể nào. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi dự định tiếp xuống mang bọn ta đi nơi nào? Bách Hiểu Xanh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đi tầng thứ 3 yêu thú đại bản doanh, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng đều mộng. Hiện tại loại tình huống này đi yêu thú đại bản doanh, cái này cùng khai chiến khác nhau ở chỗ nào a? Hết chương 4676. Chương 4677 vậy liền đánh đi. Người đăng FPO. Siêu. 5 người, 3 cái đứng đầu sức chiến đấu, nhiều cao thủ như vậy, bọn hắn xuất hiện ở đây, đây tuyệt đối là phi thường biến thái. Có thể nói, bọn hắn mấy người này, có thể đủ quét ngang bất kỳ một cái nào thế lực lớn, cho dù là đỉnh cấp thế lực lớn. Hiện tại, mấy người bọn hắn hướng về yêu thú đại bản doanh tiến đến. Về phần yêu thú đại bản doanh ở nơi đó, chỉ có Hạ Thiên biết. Tầng thứ 3 thật rất lớn. Liền xem như bọn hắn loại cao thủ này ở đây không ngừng chạy, sợ rằng cũng phải chạy lên mấy năm mới có thể kết thúc, mà lại vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, võ đế động phủ hết thảy chỉ có thể mở ra một năm mà thôi. Một năm qua đi về sau, võ đế trong động phủ tất cả mọi người sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó không quản ngươi là đến từ địa phương nào cao thủ, thực lực của ngươi là dạng gì, đều không thể đột phá quy tắc của nơi này, tự động bị truyền tống ra ngoài. Hạ Thiên. Hắn ở phía trước dẫn đường, những người khác theo sát lấy phía sau hắn. Lúc này hắn không ngừng chuyển đổi phương hướng. Cái khác mấy người cũng là không ngừng cùng hắn chuyển đổi phương hướng. Mà lại bọn hắn phát hiện, nơi này thật sự có rất nhiều bí mật thông đạo, những thông đạo này bọn hắn trước đó cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua, hiện tại Hạ Thiên ở phía trước dẫn đường, bọn hắn xem như thấy được chân chính thông đạo. Bọn hắn có thể xác định, nếu như không phải Hạ Thiên dẫn đường, như vậy bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng phát hiện nơi này. Dừng lại nhân loại. Tại Hạ Thiên bọn hắn xuất phát ngày thứ 7. Bọn hắn thấy được một nhóm lớn yêu thú. Những cái kia yêu thú trực tiếp đem bọn hắn ngăn ở nơi đó. Bọn hắn từng cái hung thần ác sát, có còn huyễn hóa thành hình người, chẳng qua là từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái, hiển nhiên là huyễn hóa không quá thành công. Đi thông chi lão đại của các ngươi, ta muốn hắn. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, những cái kia yêu thú căn bản cũng không để ý tới, trên mặt bọn họ vẻ mặt ngưng trọng nghiêm trọng hơn, mà lại từng cái tất cả đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Nhân loại, nơi này là chúng ta nhà, ngươi nếu là dám lại hướng trước, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Những cái kia yêu thú phẫn nộ hô. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Vậy liền đánh đi, Hạ Thiên nhàn nhạt nói ra bất quá đừng hạ tử thủ, chúng ta vừa mới tiến đến, còn không phải liều mạng thời điểm. Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn trực tiếp xung làm thành tay chân, bọn hắn bình thường từng cái tất cả đều là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng là hiện tại, bọn hắn bắt đầu biến thành Hạ Thiên bên người mạnh mẽ nhất tay chân. Nếu như là để bên ngoài ngươi người biết loại sự tình này, bọn hắn chỉ sợ từng cái cằm đều sẽ rớt xuống đất. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên mang theo Lan Uyển cũng là trực tiếp đi về phía trước, hắn căn bản cũng không đi quản mấy người kia đánh tới cái kia, bởi vì hắn hiểu được, không có bất kỳ cái gì yêu thú có thể ngăn trở ba người này. Ba người bọn hắn thực lực đã có thể dùng biến thái để hình dung. Ba người này cũng đều là cam tâm tình nguyện làm Hạ Thiên tay chân. Tại tiến đến trước đó, Hạ Thiên dựa vào là sư tử hành khúc để mấy người này hợp tác. Nhưng là sau khi đi vào, Hạ Thiên dùng bản lĩnh thật sự để bọn hắn thấy được Hạ Thiên tồn tại ý nghĩa. Có thể nói, ở đây, Hạ Thiên chính là chân chính giống như thần tồn tại. Bọn hắn phát hiện, giống như liền không có bất cứ chuyện gì có thể gây khó khăn Hạ Thiên. Uy uy uy, ba người các ngươi đủ rồi, như thế đánh xuống, tất cả yêu thú đều muốn bị các ngươi giải quyết. Hạ Thiên la lớn. Ba người kia tất cả đều đi trở về. Bọn hắn từng cái trên mặt cũng tất cả đều là tùy ý thần sắc. Nhẹ nhõm, bọn hắn chiến đấu vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó bọn hắn cứ như vậy đi về phía trước. Vừa rồi ba người bọn hắn đã bình định nơi này tất cả cản đường yêu thú. Không ngừng xâm nhập. Đi đại khái một ngày tả hữu. Hạ Thiên thấy được một cái cự đại đầm nước. Đầm nước xung quanh tất cả đều là yêu thú, nơi này rất lớn, xung quanh ít nhất cũng có 3-4 vạn con yêu thú. Ai ra, nơi này thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy yêu thú. Đông Hoàng Sinh Thủy cũng là sững sờ. Hắn mặc dù ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rất nhiều yêu thú, nhưng là hắn không nghĩ tới, nơi này thế mà cất giấu nhiều như vậy yêu thú. Nếu như những này yêu thú tất cả đều ra ngoài chiến đấu, như vậy nhân loại nhiều như vậy thế lực khẳng định sẽ xuất hiện rất lớn thương vong đi. Nhân loại, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì đả thương ta tứ đại hộ pháp? một đầu lợn rừng đồng dạng yêu thú đứng ở nơi đó hô. Ngươi không phải nơi này lão đại, Hạ Thiên nhàn nhạt nói đến. Ta chính là nơi này lão đại, nơi này yêu thú tất cả đều nghe ta chỉ huy. Đầu kia lợn rừng nói thẳng. Không, ta muốn gặp không phải là các ngươi cái nào lão đại, mà là tầng thứ ba lão đại. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói đến. Cái gì đầu kia lợn rừng hiển nhiên cũng là sững sờ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, ta muốn gặp các ngươi toàn bộ tầng thứ ba lão đại, ta có lời muốn hỏi hắn. Hạ Thiên nói. Không có khả năng, ta là không thể nào để ngươi thấy đế quân, còn có, ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì biết đế quân tồn tại, đầu kia lợn rừng hỏi lần nữa. Vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều a, vậy ta đến cùng là trả lời ngươi, vẫn là không trả lời ngươi đây? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, xem ra vẫn là phải dựa vào nắm đấm a, thu phục các ngươi cũng sẽ nói. Hừ, nơi này là lợn rừng hồ, ở đây, ta có vài chục vạn yêu thú, ta nhìn ngươi đánh như thế nào. Lợn rừng trùng điệp hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Vất vả ba người các ngươi, không đánh phục hắn, chỉ sợ chúng ta là không gặp được muốn gặp người. Hạ Thiên nói. Ba đạo thân ảnh nháy mắt biến mất. Ầm ầm, lợn rừng trực tiếp xuất hiện tại Bách Hiểu Xanh trong tay, cường đại lợn rừng vương tại Bách Hiểu Xanh trong tay yếu đuối. Mà đổi thành bên ngoài hai đại cao thủ cũng là trực tiếp chấn áp xung quanh tất cả yêu thú. Nhẹ nhõm, chính là nhẹ nhàng như vậy, mau lẹ như vậy làm xong nơi này chiến đấu. Thật sự là một bang đáng tin đồng đội a. Hạ Thiên mỉm cười, cùng Bách Hiểu Xanh bọn hắn cùng đi. Cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối không cần lo lắng sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm, mấy người bọn hắn sức chiến đấu quả thực chính là quá mạnh, căn bản cũng không có sự tình gì có thể gây khó khăn bọn hắn a. Cái gì lợn rừng vương sắc mặt đại biến. Ta không muốn giết các ngươi nơi này yêu thú, nhưng là giúp ngươi đừng ép ta a, nếu như ngươi bước ta, vậy ta thế nhưng là thật sẽ động thủ, đến lúc đó các ngươi lợn rừng hồ mấy chục vạn con yêu thú sợ rằng sẽ tử thương hầu như không còn đi. Hạ Thiên trực tiếp uy hiếp nói. Các ngươi dạng này sẽ chết không yên lành, lợn rừng vương phẫn nộ hô. Ta tra ba số lượng, nếu như ngươi còn không nói lời nào, vậy cũng đừng trách ta, ta thế nhưng là thật sẽ để cho bọn hắn khai sát giới. Hạ Thiên nói xong trực tiếp vươn cái thứ nhất ngón tay. Hắn không nói nhảm. Cái thứ hai. Sau đó trực tiếp vươn cái thứ ba. Ta nói lợn rừng vương trực tiếp hô, hắn xem như nhìn ra rồi. Mình căn bản là trêu chọc không nổi Hạ Thiên bọn hắn những người này. Hết chương 4677. Chương 4678 lợn rừng vương. Người đang ép tuy ô. Tốt, xem ra ngươi rất thức thời a, vậy ngươi nói đi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ta mang các ngươi đi qua, nhưng là các ngươi cam đoan không thể đối đế quân xuất thủ. Lợn rừng vương hô. Ta nói, ta không phải tới giết đi người, mà là tới đàm phán, nhưng là nếu như ngươi đế quân không chịu cùng ta đàm phán, ta cũng giống vậy sẽ động thủ, đương nhiên, nếu như ngươi không nói cho ta, ta sẽ tìm được đợt tiếp theo yêu thú căn cứ, sau đó lại huyết tẩy nơi đó, dù sao ta có thể tìm được các ngươi, ta liền cùng dạng có thể tìm được cái khác yêu thú. Hạ Thiên mười phần tự tin nói. Lợn rừng vương giữ vững trầm mặc. Ta sẽ không lại tra đếm, từ giờ trở đi. Nếu như ngươi còn giữ yên lặng, ta liền một giây đồng hồ giết một đầu yêu thú, ta ngược lại là muốn nhìn, thời gian của ngươi nhiều, vẫn là ta hạ thủ nhanh. Hạ Thiên uy hiếp nói. Cường quyền. Hạ Thiên chính là tại dùng cường quyền đến uy hiếp lợn rừng vương. Có như thế ba cái đỉnh cấp cao thủ tại, Hạ Thiên tự nhiên là phải thật tốt đe dọa một chút đám gia hỏa này. Mặc dù hắn cũng từng có không ít lịch luyện, nhưng là cùng lần này so ra, vậy thật là không coi vào đâu. Lần này Hạ Thiên lịch luyện có thể nói là hắn nhân sinh bên trong thoải mái nhất một lần. Trước kia hắn tiến vào cái gì bảo tàng bên trong thời điểm, không phải bị người đuổi giết, chính là cùng người sinh tử đánh nhau. Nhưng là lần này, hắn hoàn toàn chính là tới làm tổng chỉ huy. Tới làm trên thế giới này mạnh nhất mấy người chỉ huy. Không quản Hạ Thiên để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn đều nguyện ý nghe, đều nguyện ý cùng Hạ Thiên hỗn. Bởi vì Hạ Thiên cũng làm cho bọn hắn thấy được chân chính bản sự. Mà đi theo như thế mấy người cao thủ, Hạ Thiên có thể tùy tiện cáo mượn oai hùm. Ta đáp ứng ngươi, lợn rừng vương có thể coi nơi này vương, hắn cũng không phải đồ đần, hắn xem như thấy rõ, mấy người này căn bản cũng không phải là hắn có thể đắc tội, nếu quả như thật muốn liều chết, cái kia cuối cùng chết thảm chỉ có thể là hắn cùng hắn người. Mà lại hắn cũng tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, liền xem như hắn không nói, Hạ Thiên khẳng định cũng có biện pháp. Vậy liền dẫn đường đi, Hạ Thiên nói. Được, lợn rừng vương nhẹ gật đầu, sau đó đối chung quanh yêu thú nói thông chi một chút đi, tất cả yêu thú không thể loạn động, không thể đi săn, chờ ta trở lại. Vâng, chung quanh những cái kia yêu thú lớn tiếng nói. Hạ Thiên không có đi quản hắn. Đầu kia lợn rừng vương quay đầu trực tiếp ở trên vách tường va vào một phát. Ầm ầm. Hạ Thiên bọn hắn phía trước xuất hiện một đầu lối đi bí mật này thông đạo rất rộng rãi, lợn rừng vương trực tiếp dẫn đầu đi vào bên trong, Hạ Thiên cũng đi vào theo. Sau đó bọn hắn cứ như vậy nhanh chóng hướng bên trong chạy. Nửa giờ sau, Hạ Thiên cảm giác bọn hắn còn giống như tại xâm nhập. Ngươi sẽ không là muốn dẫn chúng ta đi tầng thứ tư đi? Hạ Thiên hỏi. Không phải tầng thứ tư, là tầng thứ ba cùng tầng thứ tư ở giữa kẽ hở. Lợn rừng vương nói. Lại chạy nửa giờ. Bọn hắn đến mục đích. Đế quân, lợn rừng cho ngài gây chuyện. Lợn rừng vương đại âm thanh hô. Đã có khách nhân, liền mời vào đi. Bên trong truyền đến một thanh âm. Oanh. Lợn rừng vương hai chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh. Trước mặt của hắn xuất hiện một cái cửa ra, sau đó Hạ Thiên bọn hắn đi ra ngoài. Nơi này cùng bên ngoài khác biệt. Nơi này có hoa, có cỏ, có dòng suối nhỏ, có nước suối, có thể nói là so Thiên Nguyên Đại Lục bên trên nơi bình thường đều tốt hơn. Bình thường đến nói, loại địa phương này hẳn là không có khả năng có loại này tốt như vậy hoàn cảnh mới đúng, bởi vì nơi này hoàn cảnh phi thường ác liệt, nhưng là bây giờ nơi này khắp nơi chim hót hoa nở, hoàn cảnh tốt đến ghê gớm. Xung quanh đứng từng cái hộ vệ. Những hộ vệ này tất cả đều là tranh cấp trở lên cao thủ. Thuần một sắc yêu thú, đại bộ phận đều là hóa hình, bọn hắn từng cái tất cả đều là một mặt vẻ cảnh giác. Hạ Thiên ánh mắt cũng là tại trên người của bọn hắn từng cái đảo qua, cũng không có nói cái gì, mà là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hắn nhìn thấy những này yêu thú thời điểm, đột nhiên cảm giác phi thường có ý tứ. Những này yêu thú tính cách vô cùng thẳng. Có tâm tình gì, trực tiếp biểu hiện tại trên mặt. Cóc. Một đầu to lớn cóc xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Cóc cái đầu có khoảng 3, 4 trượng. Đứng bên cạnh hai tên hộ vệ đồng dạng con cóc lớn. Nhân loại, nơi này hẳn không phải là các ngươi tới địa phương đi. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó con cóc lớn mở miệng nói ra. Nhưng chúng ta vẫn là tới, Hạ Thiên nói. Vậy các ngươi tới đây có mục đích gì? Con cóc lớn mở miệng lần nữa. Chúng ta không phải mang theo sát ý tới, nhưng ta tuyệt không cam đoan chúng ta sẽ không giết chóc. Ta có mấy cái vấn đề hy vọng ngươi có thể phối hợp ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không phối hợp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên lần nữa đe dọa. Không sai. Loại này đe dọa mặc dù không tốt, nhưng hắn cho rằng là trực tiếp nhất biện pháp. Hừ. Chung quanh những cái kia yêu thú tất cả đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngươi tốt nhất cảnh cáo bọn thủ hạ của ngươi đừng lộn xộn, đừng nhìn ta nhóm người ít, nhưng nếu như bọn hắn nổi giận, các ngươi nơi này sẽ bị san thành bình địa. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Đầu kia con cóc lớn không nói gì, mà là cái này dạng này lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Ta cũng không thích trầm mặc, hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi trả lời ta. Hạ Thiên vươn một đầu ngón tay thứ nhất. Các ngươi ở đây sinh hoạt bao lâu? Không biết, theo ta xuất sinh, ta liền sinh hoạt ở nơi này. Con cóc lớn trực tiếp hồi đáp. Hắn không có trầm mặc, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên vừa rồi đe dọa tuyệt đối không phải hù dọa người. Vậy ngươi sống bao nhiêu năm? Hạ Thiên hỏi lần nữa. 8 vạn năm, con cóc lớn hồi đáp. 8 vạn năm. Nghe được cái số này thời điểm, cái khác mấy đại cao thủ đều hiểu Hạ Thiên dẫn bọn hắn tới mục đích. Lúc này bọn hắn cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên, Hạ Thiên tại tiến đến trước đó, hắn phảng phất như là dự liệu được hết thảy đồng dạng. Phảng phất trong mắt hắn liền không có bất kỳ bí mật. Các ngươi ở đây, đến tột cùng dựa vào là cái gì sống sót, hoàn cảnh nơi này phi thường ác liệt, coi như các ngươi là yêu thú, cũng không có khả năng ở đây sống sót đi. Hạ Thiên hỏi lần nữa. Lần này con cóc lớn không nói gì. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, xem ra ngươi muốn bước ta làm ta không thích nhất làm sự tình a. Đây là chúng ta yêu tộc bí mật, Các ngươi chiếm lĩnh thế giới bên ngoài, chúng ta chỉ có thể ở đây sống sót. Chẳng lẽ các ngươi thật ngay cả một con đường sống cũng không cho chúng ta lưu sao? Con cóc lớn nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không, ta nói, ta tới đây cũng không phải là mang theo sát ý. Ta chưa từng nghĩ tới muốn hại ngươi nhóm, nhưng ta nhất định phải biết nơi này hết thảy. Ta muốn biết võ đế trong động phủ tất cả bí mật. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải đưa ngươi biết đến tất cả đều nói cho ta. Cảm giác của ngươi rất cường đại. Ta cảm giác được ngươi vừa rồi dùng cảm giác của mình đo đạc chúng ta mấy người này. Vậy ngươi bây giờ hẳn là cũng minh bạch. Chúng ta mấy người này đại biểu là cái gì hàm nghĩa? Hạ Thiên lẳng lặng nhìn con cóc lớn. Hết chương 4678. Chương 4679 cóc thánh thuật. Người đang FPO. Ân con cóc lớn nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới cảm giác của mình thế mà bị Hạ Thiên phát hiện. Mà lại hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên nói đều đúng. Hắn xác thực cảm giác mấy người này. Cũng chính bởi vì hắn cảm giác mấy người này, vì lẽ đó hắn mới trả lời Hạ Thiên vấn đề, hắn theo trên người của người này thấy được hủy diệt, thấy được tử vong. Trả lời ta, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta liền đem ta biết tất cả đều nói cho các ngươi biết, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể hại chúng ta, nếu không ngươi sẽ không thể chết tử tế. Con cóc lớn nói. Ta Hạ Thiên cam đoan, nếu như ta có hại lòng của các ngươi, vậy liền để ta phân thây mà chết, đương nhiên. Nhất định phải là ngươi không chút nào giữ lại nói cho ta toàn bộ nội dung bên trong, nếu như ngươi có chuyện gì giấu ta, gạt ta, vậy ta lời thề không thành lập. Hạ Thiên cũng không phải đồ đần, không thể để cho đối phương nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Như vậy, hắn cũng liền quá bị động. Hắn cũng liền không phải Hạ Thiên. Nếu như đấu trí, Hạ Thiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Theo ta ra đời một ngày kia trở đi, ta liền sinh hoạt ở nơi này. Chúng ta có chuyên môn đại trận, trận pháp căn cơ chính là Long Tinh, chỉ cần chúng ta yêu thú tiến vào Long Tinh trong trận pháp, vậy chúng ta liền có thể trực tiếp khai linh trí, mà lại thân thể của chúng ta cũng sẽ trở nên cường tráng, dùng sức chống cự nơi này ác liệt hoàn cảnh, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên chúng ta mới có thể sống ở đây. Con cóc lớn giải thích nói. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Hạ Thiên nhìn về phía con cóc lớn hỏi. 1/10, cái khác 9 thành toàn bộ tử vong. Con cóc lớn nói, trận pháp là thiên nhiên sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Vâng, chúng ta ra đời thời điểm liền có, rất lớn một cái trận pháp, mà lại chỉ cần mọi người liên tục không ngừng thu thập trở về Long Tinh, chúng ta liền có thể không ngừng dùng trận pháp cường hóa thân thể của mình, dạng này cơ hội sống sót cũng liền càng lớn. Thế nhưng là nhân loại xuất hiện, ta nhớ được lần thứ nhất nhân loại lúc tiến vào, bọn hắn đối với nơi này hết thảy đều là đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn giết yêu thú. Cướp đoạt các loại bảo vật, Long Tinh, Thọ Nguyên Đan các loại, nguyên bản nơi này tài nguyên cũng không phải là rất nhiều, bị bọn hắn cướp đi một chút, chúng ta liền sẽ ít một chút. Con cóc lớn nói thẳng. Vì lẽ đó các ngươi công kích nhân loại? Hạ Thiên nói. Không, chúng ta vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không định công kích nhân loại, nhưng là dần dần, chúng ta thấy được nhân loại tham lam, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn, bọn hắn bắt đầu trắng trợn săn giết, khảo vấn yêu thú của chúng ta. Vì lẽ đó dần dần, chúng ta tộc đàn bắt đầu bại lộ, cuối cùng chúng ta tầng thứ 3 kém chút bởi vậy hủy diệt. Con cóc lớn nói. Ngươi đối với nơi này hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Không nhiều, ta đối với nơi này hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì ta căn bản là không tiến vào được cái khác tầng, ta chỉ có thể sống ở tầng thứ 3, trên người của ta có rất mạnh thư trói buộc, tầng thứ 3, mãi mãi cũng chỉ là tầng thứ 3, không có khả năng đi hướng tầng thứ 4, cũng không có khả năng đi hướng tầng thứ 2. Con cóc lớn giải thích nói. Hạ Thiên yên lặng gật đầu, điểm này hắn cũng đoán được không sai biệt lắm. Các ngươi ở đây tu luyện cái gì? Hạ Thiên hỏi mấu chốt nhất. Cóc thánh thuật. Con cóc lớn nói. Nhân loại có thể tu luyện sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có thể, con cóc lớn nói. Hạ Thiên, không nên quá tin tưởng hắn, hắn thống khoái như vậy đáp ứng, trong này chỉ sợ có quỷ. Đông Hoàng Sinh Thủy mở miệng nói ra. Không. Ta tin tưởng hắn. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đi tới con cóc lớn bên người. Ta muốn nhìn xem nguyên bộ cóc thánh thuật, còn có các ngươi tu luyện hoàn cảnh, cùng trận pháp. Có thể, con cóc lớn lần nữa thống khoái đáp ứng. Đông Hoàng Sinh Thủy cau mày, bất quá Hạ Thiên đã đồng ý, vậy hắn tự nhiên là sẽ không nói cái gì, hắn cũng liền đi theo Hạ Thiên. Bách Hiểu Xanh bọn hắn đều không nói gì, mà là lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Sau đó hắn mở miệng nói ra dẫn đường đi. Con cóc lớn thân thể khẽ động, phảng phất thanh phong đồng dạng thổi qua. Loại lực lượng này mấy người đều là sững sờ. Đây chính là thánh thuật, chắc hẳn mấy người các ngươi cũng hẳn là biết, hồng cấp đỉnh phong chính là các ngươi cảnh giới bây giờ, mà lại Bách Hiểu Xanh còn tiến vào ngụy thánh cảnh giới. Đương nhiên, ngụy thánh, mãi mãi cũng là ngụy thánh cùng bán thánh ở giữa có tuyệt đối chênh lệch, thế giới lớn, không thiếu cái lạ, tất cả mọi chuyện cũng có thể phát sinh, nhật nguyệt thần, bọn hắn cực hạn tu luyện chính là bán thánh, về phần bán thánh phía trên, dĩ nhiên chính là thánh cấp, cái này cũng ta mang các ngươi sau khi đi vào chỗ truy tìm. Hạ Thiên không có chút nào giấu giếm nói. Thánh cấp. Không sai. Đẳng cấp này chỉ có trong truyền thuyết có được. Nhưng là Hạ Thiên nói, hắn mang theo ba người tiến đến, chính là muốn truy tìm cái này. Kỳ thật hồng cấp trở lên, mọi người liền đã không có lần nữa tu luyện con đường, chỉ có thể dựa vào các loại bảo vật đến để thăng mình thực lực. Thật tình không biết, liền xem như hồng cấp cũng có tu luyện pháp môn. Cái pháp môn này chính là thánh thuật, chỉ cần tu luyện thánh thuật. Như vậy các ngươi liền có thể tu luyện tới ngụy thánh, bán thánh, thậm chí thánh cấp, đương nhiên, con đường nào cũng dẫn đến La Mã, cũng không phải là chỉ có thánh thuật có thể để người tăng thực lực lên, còn có cái khác rất nhiều loại phương pháp, bất quá ta cho rằng, thánh thuật có thể là lớn nhất đường tắt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, mấy người tất cả đều giữ vững an tĩnh. Bọn hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà tại tiến đến trước đó liền đã suy nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể như thế không tầm thường. Lúc này Lan Uyển cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Bách Hiểu Xanh nhân vật như vậy là hắn từ nhỏ đã nghe nói qua tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là như bây giờ tồn tại cũng phải nghe nàng nam nhân, loại chuyện này tự nhiên sẽ để nàng sinh ra lớn vô cùng cảm giác ưu việt. Có nam nhân như vậy, hắn đời này làm sao có thể còn không vừa lòng đâu. Hạ Thiên, ngươi nói làm thế nào a, ta nghe ngươi. Bách Hiểu Xanh nói. Tốt, xem trước một chút cóc thánh thuật, nếu như có thể mà nói, chúng ta liền cùng người ta làm giao dịch đi. Hạ Thiên nói. Giao dịch. Hạ Thiên dùng chính là giao dịch, mà không phải trắng trợn cướp đoạt. Phải biết, lấy bọn hắn thực lực, liền xem như trắng trợn cướp đoạt, cái kia chỉ sợ cũng không có người ân sẽ có bất kỳ dị nghị đi. Mà lại bọn hắn tuyệt đối có thực lực kia, nhưng là bây giờ Hạ Thiên nói là giao dịch. Hắn muốn cùng nơi này con cóc lớn tiến hành giao dịch. Thánh đàn. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới thánh đàn vị trí. Các ngươi nhìn thấy phía trước nơi đó sao, nơi đó chính là ta nói địa phương, ra đời yêu thú đều muốn đặt ở chỗ đó. Đương nhiên, bất kỳ cái gì yêu thú đều có thể đứng ở phía trên, nhưng lực lượng có hạn, vì lẽ đó chỉ có thể là bọn hắn mang theo long tinh trở về thời điểm. Mới có tư cách đi lên. Con cóc lớn nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trận pháp kia. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, lão bà, ngươi đi lên. Được, Lan Uyển không có chút do dự nào, trực tiếp đi tới. Hết chương 4679. Chương 4680 Lan Uyển biến hóa. Người đang FPO. Phiền phức một chút, đây là ta thù lao. Giúp ta nữ nhân cường hóa thân thể, không cần lo lắng xác suất thành công. Hạ Thiên cầm ba khối long tinh. Con cóc lớn không nghĩ tới Hạ Thiên còn cho hắn long tinh, mà lại một cầm chính là ba khối. Tự nhiên là đối Hạ Thiên thay đổi cách nhìn, mà lại hắn cũng là càng thêm tin tưởng Hạ Thiên. Được, con cóc lớn nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp sắp mở ra trận pháp. 3. Lan Uyển chung quanh thân thể toát ra một trận quang mang. Quang mang xuất hiện một khắc này, Lan Uyển cảm giác thân thể của mình giống như biến thành hư vô đồng dạng. Thật sự là đại thủ bút a, thế mà dùng cực quang lực lượng trợ giúp nàng tu luyện. Thần quốc một phương cảm khái nói. Cực quang lực lượng. Không sai. Hạ Thiên hiện tại cực quang lực lượng cùng trước đó cũng không đồng dạng, hắn lần trước trở lại phần thiên tông thời điểm, liền đem phần thiên tông bên trong tất cả cực quang lực lượng toàn bộ hấp thu. Có thể nói. Hiện tại hắn thể nội cực quang lực lượng là phi thường kinh khủng. Phi thường khổng lồ. Như thế đại nhất cỗ cực quang lực lượng đã có thể để Hạ Thiên chiến thắng hết thảy. Hiện tại toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên. Chân chính tu luyện thành cực quang chi thể hết thảy cũng chỉ có hai người, một cái là Âu Trị Tử, một cái khác chính là Hạ Thiên. Trước kia Hạ Thiên cực quang lực lượng chỉ sợ không có Âu Trị Tử nhiều. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên cực quang lực lượng muốn so Âu Trị Tử nhiều gấp trăm lần. Hiện tại Hạ Thiên trong lúc phất tay liền có thể sử dụng cực quang lực lượng. Tên tiểu tử thúi này, thế mà có được mạnh như vậy cực quang lực lượng, xem ra chúng ta mấy cái nếu là đắc tội hắn thời điểm nhất định phải cẩn thận a, nếu không thật dễ dàng tại lật thuyền trong mương a. Đông Hoàng Sinh Thủy vui đùa nói. Ai, thật không nghĩ tới a, hắn thế mà phát triển đến dạng này cảnh giới, cường đại như thế cực quang lực lượng, thế mà chỉ là hắn thực lực một bộ phận, xem ra xuất hiện trên Thiên Nguyên Đại Lục hẳn là không có người có thể ngăn được hắn. Bách Hiểu Xanh thở dài một hơi. Hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên như thế nào trưởng thành, có thể tính toán là hắn cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi Hạ Thiên là như thế nào trưởng thành. Dạng này trưởng thành quả thực chính là nghịch thiên a. Các ngươi không cần lấy lòng ta, ta cực quang lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng tương tự, nếu như liều mạng, ta là tuyệt đối đánh không lại mấy người các ngươi. Hạ Thiên vẫn là có tự biết rõ, hắn cũng minh bạch, mình bây giờ cực quang lực lượng đủ mạnh mẽ, nhưng là mình cái khác thực lực còn chưa đủ. Nếu như mình cùng mấy người này liều mạng, cái kia nhiều nhất chỉ có thể làm bị thương mấy người bọn hắn. Tuyệt đối giết không được. Bất quá cái này đã đầy đủ để người chấn kinh. Phải biết hắn so sánh mấy người này đều là cái gì cấp bậc xuất sinh a, mấy người này đều là đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn bình thường cao cao tại thượng, mỗi người đều là còn sống truyền kỳ. Hạ Thiên có thể cùng bọn hắn tiến hành so sánh, bản thân cái này liền là phi thường lợi hại sự tình. Nếu để cho người bên ngoài biết, vậy khẳng định là cái cằm đều sẽ rớt xuống đất. Nửa giờ sau, Lan Uyển theo trong trận pháp rơi xuống. Tiên sinh, ngài vừa rồi lực lượng thật là quá mạnh, chẳng những bảo vệ được nàng thân thể, hơn nữa còn làm gia tăng thêm tác dụng, hiện tại thân thể của nàng có thể nói là đạt đến cường hãn vô cùng cảnh giới. Con cóc lớn nói thẳng. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu cảm giác thế nào. Rất mạnh. Mặc dù ta năng lực chiến đấu không có tăng cường cái gì, nhưng là ta cảm giác thân thể có thể kháng trụ bất kỳ tổn thương. Lan Uyển thản nhiên nói. Hạ Thiên tay tại Lan Uyển trên thân sờ soạng một chút không sai, đã có phổ thông hồng cấp cao thủ cường độ. Lan Uyển trước đó ngay cả hoàng cấp cũng chưa tới. Hiện tại tiến vào trận pháp nửa giờ, thân thể của nàng liền đã có hồng cấp cao thủ cường độ, cái này có thể nói là phi thường biến thái, trận pháp này quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Nhưng là Hạ Thiên cũng minh bạch, Lan Uyển thành công có mấy điểm. Thứ nhất, con cóc lớn đem ba viên long tinh lực lượng tất cả đều rót vào trong trận pháp, không có bất kỳ cái gì giữ lại, bình thường hắn cho cái khác yêu thú thăng cấp thời điểm, hắn đều là có chỗ giữ lại, nhưng là hiện tại hắn là không có. Thứ hai, Hạ Thiên cực quang lực lượng, nếu như không có cực quang lực lượng, như vậy xác suất thành công chỉ có 1/10, một khi thất bại, thân thể rất có thể sẽ nát, chỉ có hoàng cấp trở lên yêu thú đi lên. Mới không cần lo lắng thất bại, nhưng là hoàng cấp trở xuống, chính là có thất bại tỷ lệ, mà lại có cực quang lực lượng tại, chó con cũng là tăng thêm. Thứ ba, Hạ Thiên mặc dù không có cho Lan Uyển dùng cái gì đan dược, nhưng là Lan Uyển thân thể đã bị Hạ Thiên dùng các loại lực lượng tăng lên không ít, nàng bản thân tiềm lực cũng không yếu, cho nên mới có thể đạt tới hiện tại loại cảnh giới này. Năng lực chiến đấu vẫn là hoàng cấp trở xuống, nhưng là sức phòng ngự của nàng đã là hồng cấp trở lên. Hiện tại ta không cần ngươi bảo vệ, chính ta cũng có thể ở đây tùy tiện di động. Lan Uyển trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên thấy được nàng dáng vẻ, mình cũng là vô cùng vui vẻ. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía con cóc lớn, có thể cho ta xem một chút thánh thuật sao? Ân, con cóc lớn nhẹ gật đầu, sau đó tay phải của hắn vung lên, phía trên xuất hiện một bản điển tịch cóc thánh thuật là không có bất kỳ cái gì công kích cùng thân pháp tồn tại, nó chính là một môn tu luyện pháp môn. Tu luyện nó có thể tăng lên người cảnh giới, tăng lên người chỉnh thể cường độ. Hạ Thiên trực tiếp hướng thánh thuật nhìn lại, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. 60 mai long tinh đổi cóc thánh thuật, chúng ta chỉ cần sao chép bản. Cái gì? Con cóc lớn lập tức sững sờ. 60 mai long tinh. Không sai, chính là 60 mai long tinh, nếu như ngươi đồng ý, hiện tại chúng ta liền giao dịch, ta muốn 4/4. Hạ Thiên nhìn về phía con cóc lớn nói. Con cóc lớn nguyên bản không có ý định bảo trụ cóc thánh thuật, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại cầm long tinh đến trao đổi, mà không phải trắng trợn cướp đoạt. Cái này để hắn đối Hạ Thiên bắt đầu thay đổi cách nhìn. Tại tuyệt đối cường quyền phía dưới, hắn thế mà còn làm loại này nhân nghĩa sự tình. Có đồng ý hay không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đồng ý. Con cóc lớn vội vàng nói. Lấy tiền, lấy tiền, lấy tiền. Hạ Thiên trực tiếp đưa tay đối ba người đòi tiền, ba người bọn hắn một người vừa vặn có 20 mai long tinh, lúc này Hạ Thiên để bọn hắn tất cả đều lấy ra, tự nhiên cũng là phi thường thịt đau. Bất quá những này long tinh cũng đều là Hạ Thiên giúp bọn hắn tìm tới, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, đều là phi thường thống khoái đem long tinh đem ra. Nơi này là 60 khối long tinh, thác ấn sự tình liền giao cho ngươi, mặt khác, ngươi cần cùng chúng ta giảng giải một chút ta muốn biết sự tình. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ngươi là một vị nhân nghĩa sĩ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ta biết sự tình tất cả đều báo cho ngươi. Con cóc lớn nhẹ gật đầu. Rất nhanh, thác ấn kết thúc. Hắn dùng chính là cóc ra cho đám người thác ấn. Bởi vì chỉ có loại vật này mới có thể lớn nhất hoàn nguyên chính bản cóc thánh thuật, cũng chính bởi vì Hạ Thiên nhân nghĩa, vì lẽ đó hắn mới có thể xuất ra loại vật này đến thác ấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.